Chương 1260, Dược Các. Không ngờ thu phí, mụ nội nó, quá vô sỉ, cái này cũng quá giả dối đi. Đi những ngọn núi khác, những đan sư bậc một kia cũng sẽ không thu điểm cống hiến. Đám người xôn xao lên tiếng, lập tức tản đi không ít. Trong nháy mắt mấy chục ngàn người, phần lớn phất tay áo rời đi, Mạnh Hạo nhìn những dược đồng đi kia, thở dài. Người của Phương gia đều rất buồn xỉn, trước nhiều người như vậy, giờ này vừa nghe muốn thu điểm cống hiến, không ngờ quay đầu rời đi. Cuối cùng vẫn có hơn 1.000 người lưu lại, một điểm cống hiến đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, ngược lại thì Mạnh Hạo giảng thuật làm cho bọn họ cảm thấy đáng giá. Lần này, Mạnh Hạo liên tiếp nói 3 canh giờ, sau khi kết thúc, hắn thu hoạch mấy ngàn cống hiến, ly khai đan đạo nhất mạch. Khi về tới động phủ, quá mấy canh giờ, Phương Tây hưng phấn, lại thận trọng đến, trên bả vai của hắn, anh vô cùng bị đống một bên một cái rất là đắc ý. Ca, lần này lời rồi, Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng. Cặp mắt phát sáng, cống hiến này tại Phương gia chính là linh thạch, chính là tiên ngọc, tất cả những gì cần có đều cần cống hiến đi đổi lấy. Mạnh Hạo vung tay lên, lấy ra ngọc bài thân phận, thần thức quét một cái, xẹt qua 100 cống hiến cho Phương Tây. Không thể để cho những dược đồng trước ngươi mua được rét lạnh tâm, ngươi nói cho bọn hắn biết, càng ra sức quảng cáo, bọn họ lấy được thì càng nhiều. Ca, ta đáp ứng bọn họ chính là một người 10. Phương Tây trong lòng rất là kích động. Trước hắn liền không nghĩ tới dùng phương pháp này kiếm cống hiến, ngày thường mỗi một tháng, hắn chỉ có 500 điểm, nhưng giờ này ba canh giờ liền mấy ngàn điểm khiến hắn càng phát giác Mạnh Hạo sâu không lường được. Không cần hẹp hòi, Phương Tây, không phải là ta nói ngươi, ngươi chính là quá nhỏ mọn. Làm người phải phóng khoáng, tiền tài là vật ngoài thân, ta làm tu sĩ, nếu chỉ là để ý những thứ vật ngoài thân kia, làm sao để cao tu vi. Mạnh Hạo nghiêm túc lên tiếng, Phương Tây sửng sốt, chần chờ một chút. Nhưng vẫn là không nhịn được nói. Ca, ý của ta là, ngươi cho thiếu, ta đáp ứng bọn họ một người 10, tổng cộng tìm 173 người. Phương Tây cẩn thận nhắc nhở, hắn vừa nói ra, Mạnh Hạo cũng thay đổi sắc mặt, trầm mặc xuống. Hắn trầm xuống im lặng, Phương Tây liền khẩn trương hơn, vội vàng lại nói một câu. Ca, ta biết sai rồi, lần sau khi tìm những người kia, ta nói cho bọn hắn biết một người 50 người điểm cống hiến, ngươi thấy được không? Mạnh Hạo ra mặt co rút một cái, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Phương Tây, thâm trầm lên tiếng. Phương Tây a, người không có trải qua cuộc sống khổ cực, không biết sinh sống khó khăn. Ta làm tu sĩ, tu hành tiêu hao nhất là cái gì? Là tài nguyên, là linh thạch, là tiên ngọc, muốn mạnh hơn những người khác, như vậy ngươi phải có linh thạch, có tài nguyên. Cái này mới là vương đạo, không phải ta nói ngươi, làm người phải gian khổ mộc mạc, phải cần kiệm tiết kiệm, phải khiến một điểm cống hiến đẩy ra trở thành 10. Đây mới phải là tu sĩ, là truyền thống tốt đẹp. Mạnh Hạo vỗ vỗ bả vai Phương Tây, chịu đựng đau lòng, từ trên ngọc bài thân phận, thần thức xẹt qua đi hơn 1.000 cống hiến. Phải nhớ kỹ lời của ta, một cái điểm cống hiến, muốn đẩy ra thập phần. Không thể tiêu tiền như nước, Mạnh Hạo lần nữa dặn dò, Phương Tây hoàn toàn sửng sốt, nhìn Mạnh Hạo trước mắt, lời nói lúc trước của đối phương và những lời bây giờ hoàn toàn ngược lại, nhưng hắn cố tình mỗi một cái đều cảm thấy có đạo lý. Lần sau khi tìm những người kia, một người một điểm cống hiến là được. Mạnh Hạo không nhịn được, lại dặn dò một câu, lúc này mới thở dài, xoay người đi vào trong lầu các. Hơn 3.000 cống hiến đảo mắt không có một nửa, điều này đối với Mạnh Hạo mà nói là một đả kích rất lớn. Nhất là ban đêm, Mạnh Hạo còn muốn phục chế linh dịch để dùng cho Niết Bàn quả sống lại. Một đêm này trôi qua, túi trữ vật của hắn lại xẹp một chút, loại trạng thái này đối với Mạnh Hạo mà nói, đủ để cho hắn sinh ra ý nghĩ điên cuồng. Hắn thích linh thạch, thích phát tài, nhưng hắn không thích nhất chính là tiêu phí linh thạch ra ngoài. Cái loại cảm giác này giống như là hút máu của hắn. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo đi ra khỏi lầu các, sau khi Phương Tây thấy được Mạnh Hạo đều kinh hãi. Ca, ngươi làm sao vậy? Phương Tây quan tâm hỏi thăm, ánh mắt của Mạnh Hạo đỏ bừng, vẻ mặt mơ hồ dữ tợn, hắn hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, nhưng chỗ sâu trong mắt lại là có ánh sao lóng lánh. Ta muốn phát tài, ta muốn điểm cống hiến. Mạnh Hạo lần nữa đi tới đan đạo nhất mạch, đi tới ngọn núi 7191, bắt đầu giảng thuật thảo mộc, nhưng lúc này đây, người tới không ngờ ít hơn, chỉ có hơn 900 người. Mạnh Hạo rơi vào đường cùng, vì điểm cống hiến, hắn dứt khoát nói cả ngày, lúc này mới mệt mỏi rời đi. Từ nay về sau mấy lần, nhân số càng ngày càng ít, cho đến một tháng trôi qua, Mạnh Hạo nhìn hơn 400 người trên ngọn núi, thở dài, những kẻ lưu lại này đều là những dược đồng lúc trước ở chỗ này sớm nhất. Bọn họ đối với Mạnh Hạo vô cùng cuồng nhiệt. Trong đó có đan sư bậc một Phương Quần, hắn rất là sùng kính Mạnh Hạo. Lần này sau khi giảng thuật thảo mộc xong, Mạnh Hạo không có trực tiếp rời đi, mà là tìm Phương Quần, ở trong động phủ Phương Quần, Mạnh Hạo trực tiếp hỏi. Phương Quần, trong đan đạo Phương gia, Dược Đồng làm sao tấn thăng làm đan sư? Đối với Mạnh Hạo, Phương Quần rất là cung kính, nghe vậy sửng sốt, thành thật trả lời. Muốn trở thành đan sư, cần luyện chế được ít nhất 1.000 viên đan dược bậc 1, lại còn cần thông qua dược các tầng 1. Trong đó trước hết phải làm đến liền là thông qua dược các tầng 1, điều này chứng tỏ trình độ thảo mộc của bọn họ đã có thể đạt tới trình độ luyện chế đan dược bậc 1. Chỉ là, cái này rất khó, đan đạo nhất mạch không có mấy chục năm học tập thảo mộc, rất khó thông qua dược các tầng 1, như ta chỗ này, đan dược bậc 2 ta cũng có thể luyện chế ra được, tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng đoán chừng cũng có thể miễn cưỡng thông qua khảo hạch, chỉ là ở trên trình độ thảo mộc, ta không thể thông qua dược các tầng 2, cho nên thủy chung là đan sư bậc 1. Phương Quần cười khổ, giải thích cho Mạnh Hạo, dược các, như thế nào đi vào được? Mạnh Hạo nghe vậy cặp mắt nhoáng lên một cái, hỏi lần nữa. Cho dù là đan sư hay là dược đồng đều có thể tùy thời xông vào dược các, đó là điều các lão tổ đan đạo nhất mạch của ta đã từng thiết lập, bên trong bao quát chục triệu, tổng cộng 9 tầng, phân biệt tương ứng với 9 bậc đan sư. Chỉ cần cảm thấy có thể nắm chắc, bỏ ra 100 điểm cống hiến, cũng có thể đi nội sơn chấp nhận dược các thí luyện. Nhưng độ khó quá lớn. Trên đỉnh núi 7.191 những dược đồng kia, trong bọn họ chỉ có 7, 8 người đoán chừng lại học tập khoảng 10 năm cũng có thể đi thử xông một chút. Về phần những người khác, ít nhất cũng phải mấy chục năm sau, nếu cưỡng ép đi quán thâu lạc ấn, trừ phi là tu vi đến cảnh giới khó tin, nếu không sẽ bị bàng bạc thảo mộc biến hóa, nổ tung tâm hải. Phương Quần thấp giọng nói, Mạnh Hạo cũng biết thảo mộc trình độ ẩn chứa vô hạn biến hóa, thần thức rất khó lạc ấn. Chỉ hơi trầm ngâm, nội tâm hắn có một cái kế hoạch. Lúc này nghe Phương Quần nói sau, kế hoạch này ở trong đầu càng phát thành hình. Trừ bỏ những cái này, còn có phương pháp khác sao? Mạnh Hạo tùy ý hỏi. Phương pháp khác, Phương Quần nghĩ nghĩ, cặp mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Có, nhưng mà khó hơn, là không có biện pháp hoàn thành. Đan đạo nhất mạch, mấy vạn năm qua, thủy chung có 3 viên đan dược đối với tất cả đan sư, dược đồng không cấm đoán. 3 viên đan dược này bất kỳ kẻ nào chỉ cần có thể luyện chế được một loại, lập tức chính là đan sư bậc 8, danh chấn gia tộc. 3 viên đan dược này là đan đã từng thành danh của 3 vị lão tổ, đáng tiếc theo bọn họ vẫn lạc, 3 viên đan dược này có đan phương, nhưng lại không người có thể luyện chế ra được. Phóng nhãn cả Đông Thắng Tinh, 3 viên đan dược này duy chỉ có trong Dược Tiên Tông có thể luyện chế 2 viên trong số đó, tuy rằng Dược Tiên Tông và Phương gia ta có chút quan hệ sâu xa nhưng dù sao cũng là chi nhánh ngoài, đã coi là nửa người ngoài, đan dược thuộc loại chúng ta nhưng bọn họ có thể luyện chế. Mà đan đạo Phương gia lại luyện không ra, điều này làm cho đan đạo nhất mạch cảm thấy mất mặt. Cho nên đan phương 3 viên đan dược này đặt tại đan các, gia tộc ban ra khen thưởng kinh khủng, nghe nói trong đó viên đơn giản nhất kia đều khen thưởng tiên ngọc, linh thạch rất nhiều, điểm cống hiến 5 triệu. Càng có vô số dược thảo, pháp bảo, công pháp. Đáng tiếc, đến nay đã mấy vạn năm, vẫn là không có người thành công, đan sư bậc 9 duy nhất của đan đạo nhất mạch ta giờ này, đan lão Phương Đan Vân, hắn cũng thừa nhận. Hắn không thể luyện chế. Phương Quần lắc đầu nói. Mạnh Hạo nghe vậy cặp mắt sáng ngời, ánh mắt đều thiếu chút nữa thẳng. Mặt khác, vì luyện chế 3 loại đan dược kia cần dược thảo giá trị quá lớn, cho nên đối với người muốn thử đi luyện chế, một viên đơn giản nhất kia cũng cần lấy ra 1 triệu điểm cống hiến làm bảo đảm, bất kể thành công thất bại, đều sẽ bị trừ đi. Mạnh Hạo nghe đến đó, dường như bị kháp ở cổ, hồi lâu mới thở phào một hơi. Cống hiến, lại là cống hiến. Mạnh Hạo nhíu mày. Đè xuống xung động của nội tâm, cẩn thận suy tư kế hoạch của chính mình, cặp mắt lóe lên một cái. Mang ta đi dược các, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi là muốn đi xông vào dược các sao? Phương Quần ngẩn ra, trên vẻ mặt đột nhiên lộ ra mong đợi, hắn cũng muốn biết, trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo đến cùng đạt đến trình độ nào. Xông cái gì dược các, cho điểm cống hiến sao? Ta chỉ là đi xem một chút tầng thứ nhất, đều thi những thứ gì. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay ra động phủ. Không để cho điểm cống hiến, Phương Quần ở phía sau mau đuổi theo, mang Mạnh Hạo một đường chạy thẳng tới dãy núi. Không bao lâu, xuất hiện phía trước Mạnh Hạo giữa 2 ngọn núi, bất ngờ có một bảo các to lớn, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tán phát ánh sáng màu sắc sặc sỡ, 4 phía có mây mù vần quanh, giống như tiên vực. Ở đó bên ngoài bảo các có 2 lão già khoanh chân tĩnh tọa, một bên còn có một khối tấm bia đá to lớn. Nơi này chính là dược các, truyền thuyết các này là một kiện pháp bảo. Là chí bảo do lão tổ đời một từ ngoại giới thu được, các này có chủ, thủy chung muốn bay ra về tới bên người kỳ chủ, lão tổ đời một tỏa hóa, giam cầm bảo này, khiến cho nó chỉ có thể huyền không, không thể rời đi. Phương Quần trên vẻ mặt lộ ra thành ý, thấp giọng lên tiếng. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, thân thể bay đi chạy thẳng tới dược các giữa không trung, cứng rắn dựa vào gần một chút, lập tức liền có bàng bạc dược hương đập vào mặt, chớp mắt một cái, Mạnh Hạo liền cảm nhận được vượt qua chục triệu dược hương xen lẫn tại bên trong. Nhiều thảo mộc như vậy, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đây là bên ngoài, nếu là tiến vào, nhất định kinh khủng hơn. Hắn cứng rắn tiến vào gần một chút, hai lão già bảo vệ dược các kia nháy mắt mở mắt ra, hai người bọn họ thoạt nhìn thương tang vô cùng, Mạnh Hạo ánh mắt quét một cái, lập tức cảm thấy này nhị lão giống như hai tiên thần, tu vi sâu không lường được, thậm chí khi hắn cảm thụ, không ngờ so với đại trưởng lão, dường như còn cường hãn hơn. Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm lại, ôm quyền cúi đầu, hai lão già kia ánh mắt quét qua trên người Mạnh Hạo, dường như có thể nhìn thấu toàn thân hắn, rồi mới chậm rãi thu hồi, nhắm mắt im lặng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khi tiến lên ánh mắt quét qua tấm bia đá một bên. Trên đó tổng cộng có 9 tầng, trên mỗi tầng một đều có tên, tầng một nhiều nhất, có chừng mấy trăm ngàn, càng là hướng lên càng ít, trong đó rất nhiều tên chữ đều là màu xám cho, mà tầng thứ 9, có 10 tên, trong đó 9 màu xám cho, duy có một tràn ra tia sáng. Phương Đan Vân, chương 1261, gian dối. Đan đạo Phương gia nhất mạch, giờ này duy nhất một vị đan sư bậc 9 được gọi là Đan Lão. Phương Đan Vân, Mạnh Hạo nhìn tấm bia đá tầng thứ 9, 10 tên kia, hắn nhớ lại sư tôn Đan Quỷ. Với trình độ đan đạo của sư tôn, giờ này đi xem đã vượt qua trình độ của Nam Thiên Tinh rất xa, nếu không phải là ngại vì một số dược thảo không thể thu được, sợ là đan dược luyện chế sẽ danh chấn đệ cửu Sơn Hải. Mà lúc này, lão nhân gia ở trong Côn Lôn Đạo, nhất định sẽ hậu tích bạc phát, lấy đan đạo làm chủ ý. Mạnh Hạo nghĩ tới sư tôn, không khỏi, liền nghĩ tới thân ảnh của một nữ tử, đó là Sở Ngọc Yên, năm đó đi theo đan quỷ cùng nhau đi Côn Lôn Đạo. Quên đi tất cả, cũng là một loại tiếc nuối đẹp. Mạnh Hạo lắc đầu, tình cảm với hắn mà nói không phải là toàn bộ sinh mệnh, trong cuộc đời có một người hứa thanh là đủ rồi. Mà là muốn ở trong đời này có đặc sắc thuộc về mình. Ta muốn trở thành người có tiền nhất đệ cửu Sơn Hải. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chấp nhất, bước chân vào trong dược các. Gần như khi hắn bước vào trong nháy mắt, một đạo ánh sáng nhu hòa quét qua trên người Mạnh Hạo, ngọc bài thân phận Mạnh Hạo bay ra, theo chiếu rọi chớp động, cống hiến gia tộc của hắn thiếu 100. Mạnh Hạo rất là đau lòng, 100 điểm cống hiến này tương đương với hắn giảng thuật thảo mộc cho 100 người dược đồng một canh giờ. Không có bỏ ra, nào có thu hoạch, liều mạng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cắn răng bước chân vào trong dược các, vừa mới đi vào, thân ở tầng 1, xung quanh một mảnh sương mù tràn ngập, rất là mông lung. Trong lúc mơ hồ, phía trước hắn xuất hiện một đạo ánh sáng. Trong tia sáng, xuất hiện 1.000 cây dược thảo chủng loại khác nhau, nhìn không rõ bị sương mù che đậy, cùng lúc đó, một cái thanh âm thương tang vang vọng trong dược các tầng thứ nhất này. Trong vòng trăm hơi thở, nhận ra 900 cây trở lên, lấy thần thức lạc ấn. Tổng cộng 10 lần, hoàn thành 9 lần coi như là thông qua tầng 1. Lời này vừa nói xong, lập tức sương mù mịt mờ trên 1.000 cây dược thảo kia trong nháy mắt biến mất khiến cho những dược thảo này lập tức vô cùng rõ ràng. Mạnh Hạo mắt quét một cái, rất nhanh thì quét qua tất cả dược thảo, trong nháy mắt nhận ra toàn bộ nhưng lại không có lạc ấn thần thức, mà là nhanh chóng nhớ kỹ. Rất nhanh, trăm hơi thở trôi qua, tia sáng lóe lên một cái, 1.000 cây dược thảo kia biến mất, thay vào đó lại là 1.000 cây dược thảo khác. Mạnh Hạo thật nhanh nhìn lướt qua, ánh mắt như điện, sau khi nhớ kỹ ở trong lòng, chờ đợi trăm hơi thở trôi qua, lần thứ 3 xuất hiện 1.000 cây dược thảo. Cứ như vậy, 10 lần cơ hội toàn bộ tiêu hao hết, Mạnh Hạo thấy được 10.000 cây dược thảo khác nhau, cùng lúc đó, thân thể hắn bị một cỗ lực lượng nhu hòa thúc đẩy, trong chớp mắt liền bay ra khỏi dược các tầng 1, xuất hiện ở phía ngoài. Phương Quần chờ ở bên ngoài, vốn là đầy cõi lòng mong đợi, nhưng khi thấy Mạnh Hạo ra ngoài, hắn sửng sốt một chút, dược các này cho dù là tầng thứ nhất bị người thông qua cũng sẽ xuất hiện một chút tia sáng, nhưng giờ này nơi đó không có bất kỳ ánh sáng tràn ra, giống như lúc trước Mạnh Hạo chưa tiến vào. Phương Quần chần chờ một chút, khi đang muốn tiến lên, Mạnh Hạo đã lần nữa cất bước, bỏ ra 100 điểm cống hiến, nháy mắt lại bước chân vào trong dược các. Ở bên trong, hắn liên tục nhớ kỹ lại 1 vạn loại dược thảo, thân thể bị truyền tống ra ngoài, Mạnh Hạo cắn răng, lại một lần nữa đi vào. 2 lần, 3 lần, 4 lần, cho đến trong thời gian ngắn ngủi, Mạnh Hạo đi vào hơn 10 lần, điểm cống hiến của hắn không ngừng tiêu hao, nhưng vẫn như cũ chấp nhất, một màn này khiến Phương Quần ngây người ở nơi này, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Mạnh Hạo ngay cả dược các tầng một đều xông không qua, nhưng trước mắt nhìn thấy một màn này, thấy thế nào đều cảm thấy rất là quái dị. Hắn đến cùng là đang làm gì thế? Phương Quần cảm thấy khó tin, hắn tin Mạnh Hạo nếu muốn xông qua dược các tầng một hẳn là việc rất đơn giản, hắn nghĩ không hiểu Mạnh Hạo vì sao phải một lần lại một lần xông vào. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo giống như điên rồ, tầng thứ nhất này, hắn xông 10 lần, 20 lần, 30 lần. Cho đến cuối cùng, xông hơn 100 lần, hao phí hơn 10.000 điểm cống hiến, hơn một tháng hắn mới tích lũy không được 20.000, giờ này đã dùng hết hơn 6 thành. 100 lần, thân thể của Mạnh Hạo xuất hiện ở bên ngoài dược các, ngẩng đầu nhìn dược các đại môn, hắn hít sâu một hơi. Trong 100 lần xâm nhập khảo hạch, hắn thấy được 1 triệu dược thảo, nhưng trong đó có không ít lặp lại xuất hiện, Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, thấy được chính mình vẫn còn dư lại hơn 4.000 điểm cống hiến, hắn cắn răng một cái, lần nữa bước chân vào. Lại liên tục xông 40 lần, điểm cống hiến của Mạnh Hạo chỉ còn lại có không được 100, ngay cả hai lão già cạnh dược các kia cũng đều bị cử động quái dị của Mạnh Hạo hấp dẫn, dường như trên người Mạnh Hạo thấy được chấp nhất. 140 lần, dựa theo đạo lý mà nói, sẽ xuất hiện 140 vạn dược thảo, nhưng trên thực tế, trừ những thứ lặp lại, chỉ có 100 vạn mà thôi. Từ nơi này trong 100 vạn dược thảo, mỗi một lần xuất hiện 1.000, nhận ra 900, liên tục 9 lần. Nói cách khác, trên thực tế mỗi một lần khảo hạch xuất hiện, cần nhận ra chỉ có 8.100 cây dược thảo. Như vậy xem ra không khó a. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhất là trong này có gần như hơn 5.000 loại dược thảo, là lặp lại xuất hiện nhiều nhất, những dược thảo này so sánh có tính đại biểu, dễ dàng lẫn lộn với các dược thảo khác. Mạnh Hạo cặp mắt chớp động, xoay người rời đi, Phương Quần đi theo sau, có tâm đi hỏi, nhưng chần chờ một chút, thấy được Mạnh Hạo thủy chung trầm tư, cũng sẽ không có cắt ngang đối phương suy tư. Giờ này sắc trời đã tối, Mạnh Hạo chưa có trở về động phủ, mà ở Phương Quần mời mọc, ở trong động phủ Phương Quần một đêm này, hắn không có tu hành, mà là cầm một cái ngọc giản, ở nơi này không ngừng phân tích cùng lạc ấn, dựa theo kinh nghiệm 140 lần hắn xông vào dược các, sửa sang lại những dược thảo mỗi lần khảo hạch dễ dàng xuất hiện nhất. Lại phân loại, liên tiếp thời gian, đều sửa sang lại, cho đến 3 ngày sau, khi Mạnh Hạo đi ra, trên vẻ mặt của hắn lộ ra mệt mỏi, nhưng trong mắt lại có ánh sáng. Nhỏ nhoi dược các tầng 1, ta muốn cho những dược đồng cầm điểm cống hiến nghe ta giảng thuật đều xông qua được dược các tầng 1, đến khi đó, nói vậy người đến nghe ta giảng thuật liền sẽ bạo tăng. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ ra mong đợi cùng chấp nhất, loại chuyện như vậy cũng chỉ hắn có thể làm được, đổi lại là những đan sư khác, căn bản là không thể tin. Mà Mạnh Hạo sở dĩ có thể làm được, là bởi vì trình độ thảo mộc của hắn đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố, chỉ có như thế, mới có thể nhớ kỹ toàn bộ 100 vạn dược thảo, lại có thể sửa sang lại. Dĩ nhiên, đan sư bậc cao có lẽ cũng có thể làm đến, chỉ là cũng sẽ không như hắn nhảm chán như vậy, hao phí tinh lực, hao phí điểm cống hiến, để chỉnh lý những gian dối này. Lại trôi qua mấy ngày nữa sau khi sửa sang lại, Mạnh Hạo lòng tin 10 phần, lần nữa đi tới ngọn núi 7191, hướng về hơn 400 cái dược đồng đối với hắn cuồng nhiệt, bắt đầu giảng thuật thảo mộc, nói toàn bộ đều là thảo mộc kiến thức hắn sửa sang lại. Nhất là những dược thảo thường sẽ xuất hiện, dễ dàng bị lẫn lộn, Mạnh Hạo lại làm trọng điểm. Với loại phương thức gần như học thuộc đáp án này, Mạnh Hạo quên mất mệt mỏi, ham thích giảng thuật, dược đồng nơi này nhân số tại sau một tháng, không có tăng lên, cũng không có giảm bớt. Một tháng sau, Mạnh Hạo nói xong toàn bộ dược thảo thường xuất hiện trong dược các, sau đó phất tay, nhưng lại với thần thông chi pháp, giữa không trung huyễn hóa ra 1.000 dược thảo. Kế tiếp, ta muốn cho các ngươi tiến hành khảo hạch, 1.000 cây dược thảo này, cho các ngươi một cái canh giờ đi phân biệt, nhớ kỹ những thứ không nhận ra, ta sẽ giải đáp cho các ngươi. Một màn này khiến những dược đồng này cảm thấy mới mẻ, nhưng Phương Quần lại là trợn mắt há hốc mồm, một tháng này hắn nghe Mạnh Hạo giảng thuật, càng phát kinh hãi, hắn dù sao xông qua được dược các tầng 1, dần dần cũng đã nhận ra một chút dấu vết, nhất là trước mắt thấy được Mạnh Hạo không ngờ đem khảo hạch dược các tầng 1 mang ra, hắn hô hấp dồn dập, hít ngược một hơi, trên vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn, hay là trước hắn đi vào hơn 100 lần, nhớ hết toàn bộ dược các tầng 1 hay sao? Này giống như là biết khảo đề, trọng điểm đi nhằm vào khảo đề mà giảng thuật thảo mộc, kể từ đó, những dược đồng này xông dược các tầng 1 thành công nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều lắm, nhưng này là gian dối a, nhất là hắn còn lấy phương pháp dược các khảo hạch đến nói trước cho những người này quen thuộc. Phương Quần ngây người ở nơi này, một lúc lâu sau, hình ảnh biến mất, những dược đồng kia lập tức nhất nhất đặt câu hỏi, nhằm vào những dược thảo bọn họ không nhận ra, Mạnh Hạo trọng điểm giảng thuật sau, lại một lần nữa phất tay, xuất hiện hình ảnh lần nữa. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, Mạnh Hạo rất ít trở về động phủ, gần như đều ở đây đan đạo nhất mạch, dần dần, hắn phất tay khi xuất hiện hình ảnh, từ cho dược đồng một canh giờ phân biệt, giảm bớt đến nửa canh giờ, cho đến một nén nhang, đến cuối cùng là nửa nén hương. Lại qua đi một tháng, Mạnh Hạo đã đem thời gian rút ngắn đến trăm hơi thở. Mọi người cũng chậm chậm đều thích ứng, thậm chí cảm thấy rất là phấn chấn, bởi vì bọn họ có thể nhận ra càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh. Trên thực tế, bọn họ không có khả năng không nhận ra, bởi vì Mạnh Hạo mấy tháng này không có nói những dược thảo khác, giảng thuật đều là xuất hiện trong khảo đề. 3 tháng, điểm cống hiến trên người những dược đồng này phần lớn đưa cho Mạnh Hạo, đổi lấy là trong đó có hơn 100 người, có thể ở trong trăm hơi thở nhận ra 900 cây trở lên. Một ngày này, Mạnh Hạo không có tiếp tục giảng thuật thảo mộc, mà là nghiêm túc nhìn hơn 400 người dưới đài cao. Điểm cống hiến của các ngươi sẽ không mất trắng, hiện tại, mỗi người các ngươi đều đi dược các chấp nhận khảo hạch, tin ta, trong các ngươi có ít nhất 2 thành, có thể thông qua tầng thứ nhất. Mạnh Hạo thanh âm vừa ra, những dược đồng này toàn bộ ngây ngẩn cả người, từng cái một trần chờ. Phương Quần, dẫn bọn hắn đi. Mạnh Hạo vung tay lên, Phương Quần hung hăng cắn răng một cái, gật đầu đi ra, dưới sự hướng dẫn của hắn, hơn 400 dược đồng này rối rít không tự tin đi theo, đi dược các. Mạnh Hạo cũng ở trong đó, cùng nhau bay ra, dọc theo đường đi, vì nhân số không tính là ít, có không ít người thấy được, khi nghe nói bọn họ muốn đi dược các khảo nghiệm, rối rít cười to. Các ngươi này mới học đã bao lâu, lại muốn đi xông dược các tầng 1, không có mấy chục năm học tập thảo mộc làm sao có thể thông qua dược các ngươi những này người, điểm cống hiến là nhiều lắm hay sao? Thú vị, trong này có không ít kẻ học tập thảo mộc vẫn chưa tới 3 năm đi. Khi hơn 400 người này đi về phía trước, trên đường gặp càng ngày càng nhiều dược đồng, đều tại biết được nguyên nhân sau, chào cười. Chương 1262, kinh động nghị các. Sự cười nhạo của ngoại giới khiến hơn 400 dược đồng này có không ít cảm thấy lúng túng, bước chân chần chờ. Bọn họ căn bản cũng không cho rằng mình có thể thành công. Nếu không phải họ rất cuồng nhiệt đối với Mạnh Hạo, đổi thành những người khác yêu cầu như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy đối phương không có hảo ý. Không cần để ý bọn họ, cứ tin tưởng ta. Mạnh Hạo ở bên trong đám người lập tức lên tiếng. Khi thanh âm truyền ra, bên trong thần sắc hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, trong hơn 400 dược đồng trần trờ rối rít cắn răng. Bọn họ như cũ không cho rằng mình có thể thành công, nhưng muốn biết được, khoảng cách thành công của bản thân mình thông qua tầng thứ nhất của dược các rốt cuộc là có khác biệt bao lớn. Người vây xem bốn phía vang lên tiếng cười nhạo, thậm chí có một ít dứt khoát đi theo phía sau, muốn đi xem bọn họ xông vào dược các. Nhất là còn có một ít đan sư bậc một biết Phương Quần, sau khi thấy một màn như vậy thì rối rít lắc đầu. Phương Quần chỉ vì cái trước mắt, những người này cũng đều là dược đồng trên đỉnh núi 7191 của hắn mà thôi. Tuy rằng dược đồng thuộc về ngọn núi, mỗi khi xuất hiện một người thông qua tầng thứ nhất của dược các, đan sư giảng thuật đều có thể lấy được khen thưởng. Nhưng một nhóm người này đều là tộc nhân vào đan đạo không tới mấy năm, không có khả năng thành công. Nghe nói Phương Hạo đó mấy tháng nay đã sớm thay thế Phương Quần, trở thành người giảng thuật thảo mộc của đỉnh 7191, lại còn thu điểm cống hiến. Chuyện này đúng là một chuyện tiếu lâm. Trong người nói cười bốn phía, Phương Quần cùng với hơn 400 dược đồng kia đồng loạt đi tới bên trong núi, xuất hiện phía trước dược các, dọc theo đường đi cũng có một ít đan sư thấy được, nhưng lại không để ý. Cho dù là hơn 400 người, nhưng ở đan đạo nhất mạch cũng không phải việc hiếm thấy. Dù sao nhân số của đan đạo nhất mạch nhiều lắm, tuy nhiên dược các rất là huyền diệu, cũng không phải là một lần chỉ có thể tiến vào một người, cho dù một lần đi vào vạn người cũng có thể. Dường như không gian tự thành bên trong nó khiến cho mỗi một người đến đều đơn độc khảo hạch. Hơn 400 dược đồng rối rít cắn răng, sau khi đưa ra điểm cống hiến đang muốn bước chân vào dược các, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bỗng nhiên lên tiếng. Các ngươi nhớ kỹ một chút, chỉ cần xuất ra trình độ ngày thường của các ngươi thì không có vấn đề. Hơn 400 người rất thấp thỏm, rối rít cười khổ ôm quyền về phía Mạnh Hạo, khi họ cắn răng, từng người bước vào bên trong dược các. Trong chớp mắt, hơn 400 người biến mất. Thời khắc này bốn phía có mấy ngàn người vây xem, mỗi một người đều đang chờ nhìn chuyện tiếu của những người xông vào dược các. Phương Quần rất khẩn trương, bốn phía không ít người đều biết ông ta. Sự châm biếm trước đó, ông ta đã nghe vào trong tai, nhưng không cách nào cãi lại. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, đứng ở giữa không trung, nhìn dược các. Thời khắc này bên trong dược các, trong mỗi một chỗ không gian của hơn 400 dược đồng sau khi thấy được trước mắt xuất hiện 1.000 cây dược thảo đều thất kinh. Hả? Sao lại giống nhau như đúc với những thứ khảo hạch của Phương Sư chứ? Dường như, càng đơn giản hơn một chút a, những thứ này ta gần như đều biết. Thời gian trăm hơi thở ư, ta luyện tập quá nhiều lần, sớm đã thành thói quen. Những dược đồng đó mỗi một người đều trong kinh ngạc, nội tâm kích động. Trước đó họ vẫn không cho rằng mình có thể thành công, nhưng bây giờ lại dấy lên hy vọng. Thời gian trôi qua, thời gian 1.000 hơi thở sắp đến, thật không hiểu nổi Phương Quần nghĩ thế nào. Còn những dược đồng kia thì từng người một không biết trời cao đất rộng, bọn họ không có khả năng thành công. Thời gian sắp tới rồi, bọn họ cũng sắp phải ra, phương diện này chỉ cần có một người có thể thành công, ta cũng đi một đầu đụng phải chết. Khi người bốn phía rối rít nói cười, bỗng nhiên, trong tầng thứ nhất của dược các trực tiếp có một đạo ánh sáng khoảnh khắc xuất hiện. Ánh sáng đó vừa ra, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh. Lại có người thành công sao? Dù sao cũng hơn 400 người, khó tránh khỏi sẽ có cá biệt may mắn thành công. Nói không chừng là một người thiên kiêu của đan đạo, nhưng trái lại khiến người ta thất kinh. Sau khi mọi người bốn phía đang yên tĩnh, vừa mới nghị luận, bỗng nhiên, trên tầng 1 của dược các xuất hiện đạo ánh sáng thứ 2. Ngay sau đó, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Trong chớp mắt, lại có 113 đạo quang, khoảnh khắc xuất hiện. Nhưng ánh sáng ấy ngưng tụ chung một chỗ, lập tức rực rỡ, cho dù là khoảng cách rất xa cũng có thể thấy được. Mọi người bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, từng người một trợn mắt há hốc mồm, mở to mắt, lộ ra không thể tin. Trong đầu óc của bọn họ lại nổ ầm ầm, toàn bộ ngây người ở nơi đó. Điều này vượt ra khỏi dữ liệu của bọn họ, đây làm cho bọn họ không thể tin. Cùng lúc đó, bên ngoài dược các giữa tia sáng lóng lánh, hơn 400 dược đồng toàn bộ xuất hiện. Những người đó thông qua tầng thứ nhất, lộ ra vẻ mừng như điên, trong phấn chấn có hưng phấn đến cực hạn. Mà những người thất bại không ngờ cũng không như đưa đám, mà là từng người một đôi mắt phát sáng. Bọn họ thấy được hy vọng, thậm chí trong đó có một ít khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Quá đơn giản, ta không ngờ đều biết toàn bộ, ta thành công rồi, ha ha, ta thành công rồi, học tập đan đạo 3 năm, ta thông qua tầng thứ nhất của dược các. Ta thành công rồi, cảm ơn nhiều phương sư, cảm ơn nhiều phương sư, những người này hô chào một chút xông về chỗ Mạnh Hạo. Từng người một hưng phấn lớn tiếng lên tiếng, Phương Quần hít thở dồn dập, một dạng kích động, trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, vội ho một tiếng. Ánh mắt quét qua người vây xem bốn phía đang trợn mắt há hốc mồm. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên tiếng. Có gì hưng phấn, có gì tốt ngoài ý muốn chứ? 3 tháng này, mỗi người các ngươi đều lấy ra mấy trăm điểm cống hiến, tới nghe lấy ta giảng thuật thảo mộc. Nếu không thông qua tầng thứ nhất của dược các còn con này mới gọi ngoài ý muốn. Bây giờ các ngươi nói cho ta biết, nghe ta giảng thuật thảo mộc, cho ta điểm cống hiến, có đáng giá hay không? Mạnh Hạo vừa nói xong, hơn 400 dược đồng trong hưng phấn đồng loạt giống lớn, thanh âm quanh quẩn. Những người trợn mắt há hốc mồm bốn phía rối rít tâm thần chấn động. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hắn tin, chuyện này nhất định sẽ nhấc lên một chút sóng gió ở đan đạo nhất mạch. Mấy ngày nay không thể tiếp tục giảng thuật, chờ một chút. Chắc hẳn có người, vội tới đưa cho ta điểm cống hiến. Đôi mắt của Mạnh Hạo phát sáng, tràn đầy mong đợi. Nhưng Mạnh Hạo vẫn xem thường chuyện lần này. Mấy ngày kế tiếp với gió lốc do đan đạo nhất mạch đưa tới, hơn 400 người đồng thời xông vào dược các. Có hơn 100 người thành công thông qua. Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng nếu đi nhìn một chút về thời gian những người học tập thảo mộc thông qua, liền sẽ khiến cho một loạt hoảng sợ. Dài nhất cũng chỉ có hơn 50 năm, ít nhất không ngờ chỉ có 3 năm. Loại chuyện như vậy lập tức khiến đan sư bên trong núi cũng đều chấn động. Thậm chí đan sư nghị các phụ trách việc vận chuyển chỉnh thể của cả đan đạo nhất mạch cũng đều bởi chuyên môn khai một lần nghị hội, tổng cộng có 19 vị đan sư là trưởng lão của đan đạo nhất mạch. 19 người trưởng lão đó đều là đan sư bậc 8. Giờ khắc này ở chỗ sâu bên trong núi, trong một đỉnh núi cao ngất trong mây có một cái đại điện cổ xưa nghiêm nghị, bên ngoài đại điện có 10 cỗ pho tượng to lớn. Mỗi một cỗ đều đại diện cho đan sư trong đan đạo phương gia, một đoạn 5 tháng huy hoàng nhất. Đan sư nghị các được cử hành trong đại điện cổ xưa nơi đây. Phương Hạo, 4 tháng trước từ Nam Thiên Tinh trở về tới bên trong gia tộc, huyết mạch môn quang 10.000 trượng. Là thiên kiêu của phương gia ta. Rồi sau đó vì chủ mạch đại trưởng lão an bài, Phương Hạo đi tới đan đạo nhất mạch ta. Do đan sư bậc 5 Phương Tuệ Quả chỉ dẫn, đưa đi dược mộc thất ở đỉnh 7191. Trong đại điện, có 19 cái ghế ngồi to lớn lơ lửng treo trên không, trung gian là một cái lò luyện đan hư ảo to lớn lóe lên ánh sáng sáng chói. Mỗi một cái ghế ngồi đều có một thân ảnh đoan tỏa. Bọn họ đều là tóc trắng xóa, tu vi không tầm thường, đan đạo lại long trời lở đất. Bất kỳ một người nào đi ra, đều được xưng tông sư trên đan đạo. Người nói chuyện vào thời khắc này chính là một lão giả trong đó. Trên mặt của lão giả có rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt hơi khép hờ, dường như không có khí lực mở ra. Trên người của ông ta có mùi thơm đan dược nhàn nhạt, dường như là sự tồn tại vĩnh hằng. Căn cứ sự hỏi ý của lão phu, kết hợp câu trả lời của Phương Tuệ Quả, hắn cho rằng Phương Hạo có lẽ hiểu được luyện đan, nhưng lại cuồng vọng. Sự chủ quan phán đoán tạm thời không nói đến, Phương Hạo đi đỉnh 7191. Trong vòng hơn một canh giờ tìm ra 12 chỗ bày ra thảo mộc của đan sư bậc 1 Phương Quần, rồi sau đó tự mình giảng thuật thảo mộc, hấp dẫn mấy vạn người đến. Đan sư bậc 2 Phương Tu Trung, được tộc nhân Phương Vân Dịch chi nhánh trong chủ mạch câu động, ra mặt cùng Phương Hạo đấu cược thảo mộc. Phương Hạo dễ dàng thắng lợi không nói, hắn lại liếc mắt liền nhìn ra bí mật bất truyền chiết cây thảo mộc của đan sư bậc 5 thảo mộc, nói ra phương pháp phối chế. Ta đi xác nhận qua, phương pháp phối chế của hắn hoàn toàn chính xác. Lão giả nhàn nhạt lên tiếng, từ nay về sau, hắn với danh nghĩa của giảng thuật thảo mộc, thu hồi điểm cống hiến. Khi nói tới chỗ này, lão giả dừng một chút, những lão giả khác ở bốn phía có một ít nở nụ cười. Vì nhân số quá nhiều, chỉ có mấy trăm người, cho nên hắn kiếm mấy chục ngàn điểm cống hiến, dường như còn chưa thỏa mãn. Vì thế hắn đến dược các, liên tục vượt qua hơn 140 của tầng thứ nhất. Không có một lần thông qua, thậm chí có thể nói, hắn căn bản là không muốn thông qua. Sau khi ra ngoài, hắn sửa sang lại thảo mộc, bắt đầu giảng thuật cho dược đồng của đỉnh 7191. Hắn nói, hoàn toàn chính là thảo mộc khảo hạch của dược các tầng thứ nhất. Cứ như vậy, với loại phương pháp gian dối này, lại càng khiến dược đồng quen thuộc phương pháp khảo hạch trước, thậm chí tăng thêm huấn luyện. Đến ngày hôm nay, hắn khiến hơn 400 dược đồng, có hơn 100 người thành công qua tầng thứ nhất. Chư vị, sự điều tra có quan hệ với Phương Hạo chính là những điều này, các người thấy thế nào? Lão giả nhàn nhạt lên tiếng, cho dù là ông ta cũng đều cảm thấy Mạnh Hạo rất thú vị. Tiểu tử này rốt cuộc điên rồi phải không, không ngờ thu lấy điểm cống hiến mà giảng thuật thảo mộc. Lão tử lúc còn trẻ, sao không nghĩ tới? Có ý tứ, bất quá loại gian dối này phải cho một chút trừng phạt, phạt hắn đi dọn dẹp xác đan thế nào? Không được, trừng phạt quá nặng, muốn lão phu nói, phân cho ta đi bảo hắn thử đan cho ta, xem ta làm sao thu thập hắn. Cũng không tính là gian dối, hắn có thể nhớ kỹ tất cả dược thảo ở tầng thứ nhất của dược các, có thể thấy được trình độ về thảo mộc của hắn đã đến một trình độ rất kinh khủng. Lão phu cũng thật tò mò, hắn nếu xông được dược các thì có thể qua mấy tầng. Mọi người rối rít lên tiếng, lời nói không đồng nhất. Có người cảm thấy đây là chuyện nhỏ, ngược lại rất có hứng thú với bản thân Mạnh Hạo. Có người lại cho rằng gió này không thể lâu, phải lập tức át chế, mà Mạnh Hạo cần bị trừng phạt. Đến cuối cùng, cũng không có một cái kết quả. Trong 19 cái ghế ngồi, một lão nhân ngồi ở ghế phía trước nhất, ông ta mặc một thân trường bào màu trắng, tóc bạc đầy đầu, từ đầu đến cuối một câu nói không có nói, đang nhắm mắt. Thời khắc này đôi mắt chậm rãi mở ra, trong mắt dường như ẩn chứa tinh tú, dường như những tinh tú đó đang bị luyện hóa vậy, rất là kinh người. Ông ta ho khan một tiếng. Một tiếng ho khan đó làm cho tất cả lão giả ở bốn phía toàn bộ an tĩnh lại, mang cuồng nhiệt cùng sùng kính, nhìn về phía lão nhân. Một tên vãn bối mà thôi, tùy hắn đi, nhưng quy tắc ở tầng thứ nhất của dược các phải thay đổi một chút. Lão nhân chậm rãi lên tiếng, thanh âm vừa ra, lão giả bốn phía toàn bộ cúi đầu xưng phải. Trong nháy mắt bọn họ cúi đầu, trong mắt của lão nhân lộ ra một tia sáng kỳ dị. Thủ pháp luyện đan của Côn Lôn đạo sao, còn có một chút dấu vết của Yêu Tiên Tông ở bên trong. Có ý tứ, có ý tứ. Chương 1263, Đan Đạo Chi Hưng. So với nội sơn, ngoại sơn của đan đạo lần này có hơn 400 dược đồng cùng vượt dược các, không ngờ lại có hơn 100 người thành công, tạo nên chấn động còn to lớn hơn. Loại chuyện như vậy, đối với mỗi một vị dược đồng mà nói, đều là đại sự liên quan đến cả đời của mình, nhất là những dược đồng học tập mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không thể thông qua dược các, bọn họ càng tiếp cận đến mức điên cuồng. Mà những dược đồng có thời gian học tập không dài như vậy, thấy người cùng mình có thời gian học tập không sai biệt lắm, không ngờ lại thành công, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đối phương không phải là hạng có thiên phú, chỉ là bởi vì đi tới chỗ của Phương Hạo để học tập, nghe hắn giảng thuật, rồi không ngờ lại thành công thông qua được dược các. Có thể tưởng tượng, loại chuyện như vậy, trong giới dược đồng sẽ tạo nên sự chấn động mãnh liệt đến bực nào. Đặc biệt nhất là những dược đồng lúc trước không lựa chọn lấy điểm cống hiến, thì lại vô cùng hối hận. Thời khắc này nghĩ lại, 3 tháng qua cũng mấy trăm điểm cống hiến, nhưng lại có thể làm cho mình thông qua một tầng dược các, cụ bị điều kiện tiên quyết và tư cách để trở thành đan sư bậc 1. Loại chuyện như vậy, dù có nhiều điểm cống hiến hơn nữa cũng không mua được. Liên tiếp 3 ngày, Mạnh Hạo không xuất hiện. Chàng chấn động này, trong số dược đồng ở ngoại sơn, liên tục ảnh hưởng đến 3 ngày, càng lúc càng chấn động. Bên ngoài 7191 phong, đã sớm ngưng tụ mấy vạn người. Bọn họ thậm chí lựa chọn chính là chờ đợi ở chỗ này. Thậm chí còn có một số người, vì một vị trí tốt, gần như đấu pháp với nhau. Cứ như vậy, sáng sớm ngày thứ tư, khi Mạnh Hạo xuất hiện ở mạch đan đạo, người thứ nhất thấy được hắn, lập tức liền cuồng nhiệt đem tin tức này truyền ra, rồi sau đó càng truyền càng nhiều. Mạnh Hạo nội tâm đắc ý, thầm nói phương pháp của mình đích xác có tác dụng. Khi hắn đi tới 7191 phong, nhìn thấy mấy vạn người ở nơi này, thì kích động hơn. Có đại khái 40, 50 ngàn người một điểm cống hiến. Ta giảng một canh giờ, chính là 4-5 điểm, hai canh giờ tính ra gần như 100.000 điểm, 4 canh giờ, chính là 200.000 điểm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập,

19 đan sư bậc 8 đều rất kích động, nhìn mạch đan đạo phát triển dưới bầu không khí như thế này, tựa hồ đều có thể thấy được, nếu một mực như vậy, mạch đan đạo nhất định nổi lên, tương lai sẽ xuất hiện lớp lớp đan sư. Mà hết thảy điều này là nhờ người khởi đầu Mạnh Hạo. Danh khí của hắn lần nữa lan truyền lớn ở trong tộc nhân của Phương gia. Trong tổ trạch, trong đại điện, đại trưởng lão ngồi một mình yên lặng ở nơi đó, sắc mặt có chút âm tình bất định. Từ sau khi trao niết bàn quả cho Mạnh Hạo, thời gian đã qua mấy tháng, linh dịch gì cũng đều có thể luyện ra, nhưng Mạnh Hạo ở nơi đó lại còn không chết bất đắc kỳ tử, điều này làm cho đại trưởng lão cũng hiểu rõ chút đầu mối. Xem thường hắn rồi, hắn hẳn là đã nhận ra cái gì đó, đáng tiếc. Trong gia tộc, tộc quy là hết thảy, tất cả tộc nhân đều phải vâng theo tộc quy, mà hắn. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, lúc lắc đầu, trong mắt đã có một chút sát cơ. Trong một chỗ đại điện khác trong tổ trạch, vì danh khí của Mạnh Hạo lan truyền lớn, Phương Tú Sơn cùng với phụ thân sắc mặt đều rất âm trầm. Chết tiệt tên nhãi con đó, hắn không ngờ lại nghi bốn đến phương pháp này để kiếm lấy điểm cống hiến. Hắn mỗi ngày thu được điểm cống hiến nhiều đến mức cho dù là ta cũng cảm thấy đỏ mắt, chết tiệt. Nếu như thế, thì không thể áp chế sự phát triển của hắn rồi. Phương Tú Sơn nhíu mày, nhìn về phía lão già ngồi ở vị trí đầu. Lão già cặp mắt khép mở, trong mắt có hàn mang nhoáng lên một cái. Hoảng cái gì, một tên tiểu oa nhi mà thôi, hắn có thể nghĩ tới phương pháp này, nhất định là dòng chính có người chỉ điểm, bất quá cho dù là như vậy, thì như thế nào chứ? Lão phu có chính là phương pháp, khiến cho nguồn điểm cống hiến của hắn trực tiếp đứt đoạn. Lão già nhàn nhạt lên tiếng, tay phải lấy ra một cái ngọc giản, sau khi lạc ấn thần thức liền vẫy tung ra phía ngoài. Cứ chờ xem đi, nói xong, lão lần nữa nhắm mắt lại, kèm theo Mạnh Hạo quật khởi, Phương Đông Hàn, vốn là mạch trung lập bên trong gia tộc, thủy chung đều chú ý Mạnh Hạo cùng Phương Vệ, khi thấy Mạnh Hạo nổi lên mạch đan đạo, hắn rất mong đợi. Không cần bao lâu nữa, hắn cùng Phương Vệ giữa nhất định sẽ có một trận chiến. Phương Đông Hàn hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Trong tổ trạch, dưới mặt đất, trong động phủ đó, Phương Vệ đang khoanh chân tĩnh tọa, chung quanh hắn lại có 9 lão già đang toàn thân run rẩy, tiên khí trong cơ thể không ngừng bị Phương Vệ hấp thu. Đối diện với hắn, Phương Vân Dịch cung kính quỳ ở nơi đó, nhìn về phía Phương Vệ, trong ánh mắt mang vẻ cuồng nhiệt. Một lát sau, Phương Vệ mở hai mắt ra, đã tu hành xong, 9 lão già ở 4 phía có 3 người phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp uể oải, cấp tốc khô héo, trong nháy mắt trở thành thây khô. Vân Dịch, người có chuyện? Phương Vệ nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Phương Vân Dịch. Biểu ca tu vi của huynh mút trời, khoảng cách tới tiên cảnh càng gần một bước, khi bước chân vào tiên cảnh, thiên kiêu của đệ cửu Sơn Hải đều xe 4 bị biểu ca một mình quét sạch. Phương Vân Dịch liền vội vàng nói. Phương Vệ thần sắc như thường, không nói chuyện, mà bình tĩnh nhìn Phương Vân Dịch. Biểu ca, huynh còn nhớ rõ Phương Hạo kia không? Chính là cái tên kia ban đầu ở trong đại điện bất kính đối với huynh, huynh rộng lượng không chấp nhặt cùng hắn, nhưng người này không nghĩ như vậy. Hắn lòng dạ nhỏ mọn, đã sớm xem biểu ca là cái đinh trong mắt. Giờ này hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, sau khi có chút danh khí ở mạch đan đạo, hắn gặp người liền nói xấu biểu ca, làm hỏng thanh danh của huynh. Tôi giận, nhưng đánh không lại hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quật khởi ở mạch đan đạo. Phương Vân Dịch cười khổ nói. Phương Vệ thần sắc như thường, nhìn không ra vui hay giận, chỉ bình tĩnh nhìn Phương Vân Dịch, dường như có thể liếc một cái là nhìn thấu thân thể hắn, nhìn thấu ngữ lý theo như lời nói của hắn. Rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Phương Vân Dịch bị Phương Vệ nhìn chầm chầm cảm thấy hết sức sợ hãi, không đoán được tâm tư của Phương Vệ, không dám tiếp tục lên tiếng, đang nghĩ biện pháp rời đi khi, Phương Vệ bỗng nhiên nói ra một câu. Nói một chút nghe thử. Phương Vân Dịch mừng rỡ, lập tức đem quá trình Mạnh Hạo nổi lên ở mạch đan đạo, nói ra cặn kẽ. Phương Vệ sau khi nghe xong, hai mắt nhắm nghiền, một lát sau khi mở ra, nhàn nhạt lên tiếng. Thế gian này, không ít người thích chiếm tiện nghi. Giữa vô thường và hữu thường, rất nhiều người sẽ chọn thứ trước. Vân Dịch, người có hiểu không? Phương Vân Dịch sửng sốt, cẩn thận ngẫm nghĩ, cặp mắt đột nhiên sáng ngời, kích động đứng lên, cười ha ha một tiếng. Chương 1264, cùng tất biến. Đan đạo nhất mạch bách hoa đua tiếng, sau khi hết vị đan sư cao cấp đến vị khác đi ra khỏi nội sơn, mở ra giảng đường ở ngoại sơn, hấp dẫn dược đồng trả điểm cống hiến để tới nghe, nhất phái phồn vinh, phi thường náo nhiệt. Nhưng con người đều có lòng so đo. Giữa những đan sư này, cho dù không để ý lắm, khả năng hấp dẫn được ít hay nhiều dược đồng tới nghe giảng, cũng có thể từ đó nhìn thấu ảnh hưởng lực cùng trình độ đan đạo. Vì thế giữa những người này cũng có đối địch, nhưng phù hợp với đan đạo nhất mạch, đấu rất có trật tự, khiến cho mấy ngày này, dược đồng ở ngoại sơn gần như mỗi ngày đều sẽ phải suy nghĩ xem nên đi đến chỗ vị đan sư nào để nghe giảng. Nhưng Mạnh Hạo lại không vui,

với việc nhận ra được bao nhiêu dược thảo để cân nhắc. Loại sửa đổi này lập tức liền làm rối loạn chỗ giảng thuật thảo mộc của Mạnh Hạo, thậm chí vì phòng ngừa chuyện bất ngờ, bất kỳ kẻ nào trong vòng một tháng đều chỉ có một lần cơ hội tham gia thi dược các. Kể từ đó, hoàn toàn làm gãy mất thủ đoạn gian dối của Mạnh Hạo. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói, gần như là có đả kích có tính chất hủy diệt, hơn 1.000 người trong vòng 2 ngày biến thành mấy trăm người. Mấy trăm người này đều là nhóm sớm nhất, nhưng rất nhanh, trong mấy trăm người này, cũng có không ít người lựa chọn rời đi, dù sao giờ này không phải là sớm nhất. Mạnh Hạo là một chi độc tú, đối diện lại có đan sư bậc 7, bọn họ lựa chọn xong, đua nhau rời đi. Cho đến cuối cùng, còn dư lại, chỉ có hơn 70 người. Một loạt đả kích sấm sét này, khiến cho Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn nhìn phía dưới lác đác không mấy mươi người, trong mắt lộ ra một luồng tinh mang, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hơn 100.000 người vây quanh trên ngọn núi xa xa. Ca, làm sao bây giờ? Tam gia cùng ngũ gia đều qua bên kia rồi. Phương Tây mày ủ mặt ê, đến bên cạnh thấp giọng hỏi Mạnh Hạo. Bì Đống cùng anh Vũ hai người này, không ngờ cũng đều chạy tới phía đối diện, đi nghe đan sư bậc 7 kia giảng thuật, cũng không biết bọn họ có nghe hiểu hay không, dù sao thoạt nhìn, dường như là rất hứng thú say sưa. Nhưng Mạnh Hạo biết, anh Vũ nhìn chính là con ngũ thải khổng tước kia. Còn về phần Bì Đống, người này là không chủ ý nhất, nhất định là bị anh Vũ lôi kéo đi qua. Cùng tất biến, biến tắc thông, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, chậm rãi lên tiếng. Phương Tây sửng sốt, đây là có người muốn át chế tài lộ của ta, đoạn tài lộ của ta, giống như thiên đao vạn quả đối với ta. Mạnh Hạo cắn răng, tay áo vung, thân thể nhảy lên một cái, bay thẳng tới nội sơn. Phương Tây ở phía sau, nghe không hiểu hàm nghĩa lời nói của Mạnh Hạo, vội vàng hỏi tới. Ca, huynh rốt cuộc là có chủ ý gì a? Không chủ ý gì, trực tiếp danh chấn đan đạo, liền có thể giải khai khốn cục. Lời nói của Mạnh Hạo còn quanh quẩn, tốc độ cực nhanh, trong tiếng nổ ầm ầm đã bay thẳng tới xa xa, rất nhanh thì đến nội sơn, không đi tới những vùng cấm không cho phép đi vài, mà chạy thẳng tới dược các. Cũng không lâu lắm, Mạnh Hạo khoảnh khắc đã tới. Ngoài dược các, thời khắc này cũng có một số dược đồng, đang chần chờ có bước chân vào hay không. Ngoài ra còn có một số đan sư cũng ở bên cạnh, Mạnh Hạo tới, lập tức liền làm cho bọn họ chú ý, sau khi thấy là Mạnh Hạo, những người này lập tức mừng rỡ. Trước đây bên ngoài đều đồn, nói dược các tầng thứ nhất quy tắc biến đổi, cũng là bởi vì Phương Hạo suy nghĩ thấu tầng thứ nhất, tìm được thủ đoạn gian dối, cho nên những dược đồng đó mới có thể thuận lợi thông qua như vậy. Hắn giờ này xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là định tiếp tục điều nghiên ra thủ đoạn gian dối? Có ý tứ, bất quá lần này quy tắc biến đổi, sợ là sẽ không thể dễ dàng bị nghiên cứu ra như vậy, hơn nữa hắn một tháng chỉ có một lần cơ hội. Những dược đồng cùng đan sư này đều đang bàn tán lẫn nhau. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, không dừng lại chút nào, chạy thẳng tới dược các, trong nháy mắt tới gần, hai lão già thương tang ngoài dược các kia, đều mở mắt ra, nhìn Mạnh Hạo. Hai người họ cho dù không hỏi chuyện ngoài thân, nhưng ngày Mạnh Hạo liên tục xâm nhập 140 lần, khiến ký ức của hai người bọn họ khắc lại rất sâu. Hơn nữa mấy ngày này luôn nghe người ta nhắc tới, cũng đều hiểu Mạnh Hạo ngày đó căn bản là đang nghiên cứu phương pháp gian dối. Thời khắc này nhị lão thần sắc nghiêm túc, nhìn Mạnh Hạo. Đan đạo nhất mạch, sao có thể cứ nghĩ đến bảng môn chi đạo, tư chất người không tệ, trình độ thảo mộc cũng không tệ, không cần đi sai lệch đường. Mạnh Hạo quần áo ra vẻ thụ giáo, ôm quyền cúi đầu hướng về nhị lão. Hai vị tiền bối, vãn bối biết sai rồi, lần này nhất định hối cải, không suy nghĩ phương pháp gian dối nữa, mà là chân chính vượt qua một lần. Mạnh Hạo vội nói, nhị lão gật gật đầu, lần nữa nhắm mắt, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, dưới ánh mắt của không ít người ở bốn phía, trực tiếp bước chân vào trong dược các. Khoảnh khắc hắn bước chân vào, trong đan đạo nhất mạch, trong mười mấy đan sư bậc 8 kia, có vài người đều có điều phát giác, rối rít tản ra thần thức từ trong việc luyện đan, ngưng tụ đến nơi này. Phương Hạo này, chẳng lẽ lại muốn tìm đến sơ hở? Hắn tìm đến nghiện luôn rồi sao? Tên tiểu tử này thế nào sao không chịu học việc tốt, lần này chúng ta thật vất vả mới đưa ra được bổ túc cho sơ hở của dược các tầng thứ nhất, hắn không ngờ lại tới nữa. Tiểu tử này nếu như lần này lại làm ra chuyện phiền toái gì? Lão Phu trực tiếp một bàn tay đập chết hắn, cho dù cha hắn đến, Lão Phu cũng không sợ, năm đó ta còn luyện qua đan dược cho cha hắn. Ngoài dược các, thân ảnh của ba lão nhân tóc trắng xuất hiện. Bọn họ nhìn có vẻ tức giận, nhưng trên thực tế rất là hưng phấn, dường như bao nhiêu năm rồi, thật vất vả lắm mới xuất hiện một tiểu tử làm người nhức đầu như vậy, đối với bọn họ mà nói, rất có ý tứ. Sự tồn tại của bọn họ, người ngoài không cách nào phát hiện, chỉ có nhị lão cạnh dược các hơi hơi ngẩng đầu, rồi liền không để ý nữa. Chương 1265, biến tất thông. Cùng tất biến, biến tất thông. bên trong cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ cố chấp. Câu nói này, hắn năm đó ở dưới Đại Thanh Sơn, lúc còn là thư sinh xem được từ trên một quyển sách. Nhưng giờ này, hắn không phải là không nhớ bổn ý của câu nói này, nhưng vì nguyên nhân tính tình, càng cảm thấy câu nói này hàm nghĩa đến cái nghèo. Là bần cùng, ta không có thể kiếm điểm cống hiến, chính là rất nghèo. Ta muốn suy nghĩ một chút biện pháp biến hóa, chỉ có như vậy, mới có thể thông suốt, mà thông suốt rồi, ta mới có thể tiếp tục kiếm được điểm cống hiến. Mạnh Hạo sau khi bước chân vào dược các tầng 1, nhìn sương mù bốn phía, hắn hít sâu một hơi, cặp mắt lộ ra tia sáng. Ta trước đây coi như có chút linh thạch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hơn 100 triệu còn chưa phải thiếu. Nhưng mà thật chết tiệt, niết bàn quả ấy căn bản là thứ ăn linh thạch, giờ này linh thạch của ta chỉ còn lại có 3 thành. Đây là một cái bẫy gài ta a, xài nhiều linh thạch trên niết bàn quả như vậy, dừng lại ta không cam lòng, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, ta hoài nghi đại trưởng lão biết ta có một ít linh thạch, muốn dùng biện pháp này để khiến cho ta táng ra bại sản. Đan sư bậc 7 khai đàn giảng thuật thảo mộc bên cạnh ta, đoạn tài lộ của ta, đây là đang khi phụ ta, thật là quá đáng. Mạnh Hạo rất tức giận, mang sự chấp nhất cùng oán niệm như vậy, khoảnh khắc Mạnh Hạo bước chân vào dược các tầng 1, sương mù ầm ầm cuồn cuộn bốn phía. Trong chớp mắt, phía trước hắn liền xuất hiện 3 cây nhang đã được đốt lên. Cây nhang thứ nhất đang tản ra khói xanh, khi lượn lờ dâng lên, trong sương mù này, bốn phía xung quanh Mạnh Hạo bất ngờ tia sáng lóng lánh. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện vô số ảnh hư ảo của dược thảo. Phóng mắt nhìn lại, sợ là nhiều hơn ngàn vạn, dày đặc vô biên vô tận, nhưng cố tình nhìn lại, lại có thể khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng bất kỳ cây nào. Cũng liền đó trong thời gian một cái hít thở, không đợi Mạnh Hạo lạc ấn thần thức, lập tức hàng chục triệu dược thảo này, chớp nháy toàn bộ, rồi lại xếp chồng lên nhau ngưng tụ chung một chỗ, trong chớp mắt, huyễn hóa thành một bổn sách cổ trước mặt Mạnh Hạo. Sách cổ này đầy vẻ thương tang, trên đó viết 3 chữ to: Thảo Mộc Kinh. Ngay sau đó, một thanh âm thương tang trong tầng 1 của dược các này chậm rãi vang vọng lên. Thời gian 3 nén hương, nhận ra vạn loại thảo dược xuất hiện ở phần đầu của Thảo Mộc Kinh, thông qua cửa ải này. Nhận sai 100 loại trở lên, vượt qua quan thất bại. Quy tắc này đổi, thoạt nhìn thật ra phóng khoáng hơn một chút so với trước đây. Mạnh Hạo dùng thần thức quét qua, lập tức bản Thảo Mộc Kinh này lật ra trong nháy mắt, lộ ra trang thứ nhất, trên đó có một cây dược thảo. Khinh Linh Hoa. Mạnh Hạo liếc mắt nhận ra, lập tức lạc ấn thần thức, lại đem tập tính của nó, cùng với phương pháp làm thuốc, lạc ấn toàn bộ trên cổ thư hư ảo này. Sách cổ nhoáng lên một cái, lật ra trang thứ hai. Mạnh Hạo lần nữa lạc ấn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là liếc một cái liền hoàn thành một tờ, dần dần, sách cổ ở trước mặt Mạnh Hạo phảng phất như có một cơn gió đang thổi kéo dài, lật qua từng trang, khoảnh khắc đã lật qua. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, không một câu nói, thần thức của hắn bao phủ sách cổ. Phân biệt những dược thảo này đối với hắn mà nói, rất là nhẹ nhàng dễ dàng. Thời gian 1 nén nhang không đợi qua đi, sách cổ này lật trang đã sắp đến cực hạn, trong nháy mắt chính là mấy chục trang. Khi cây hương thứ nhất cháy đến 1/10, vạn loại dược thảo đã bị Mạnh Hạo biện nhận ra toàn bộ, không có một sai lầm. Nhưng Mạnh Hạo không lựa chọn kết thúc, hắn nếu không vượt qua quan cũng thôi đi, một khi vượt qua quan, hắn muốn bỗng nhiên nổi tiếng kinh người, muốn khiến cho danh tiếng của mình hoàn toàn truyền rộng ra, chỉ có như vậy mới có thể trong khi giảng thuật thảo mộc, kiếm lấy điểm cống hiến. Mạnh Hạo tiếp tục phân biệt dược thảo, sách cổ tăng trang nhanh hơn, trong nháy mắt đã trên 100 trang, trên đó huyễn hóa ra thảo mộc, Mạnh Hạo dùng thần thức quét một cái, lập tức có tất cả tin tức liên quan đến thảo mộc này, tất cả đều hiện lên ở trong đầu. Vạn, 30.000, 50.000, 100.000. Càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc thời gian 1 nén nhang vừa mới kết thúc, Mạnh Hạo đã phân biệt 1 triệu dược thảo, toàn bộ chính xác, sương mù chung quanh hắn chợt cuồn cuộn. Cũng có từng phiến tia sáng lóng lánh, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được vô số phù văn, dường như bơ ới vì Mạnh Hạo khai sáng ra một kỳ tích mà cấp tốc xoay quanh ở bốn phía. Thời khắc này, ngoại giới nhìn không ra đầu mối gì, những đan sư cùng dược đồng ở bốn phía đó có không ít nghị luận suy đoán. Bọn họ không cho là Mạnh Hạo không thể thông qua tầng thứ nhất, nhưng lại nghĩ đến, khi quy tắc đã biến đổi, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải mất một chút tâm tư mới được. Tiểu tử này sao dùng thời gian dài như vậy? Hắn nếu là muốn vượt qua dược các, tầng thứ nhất này đoán chừng cần thời gian 1 nén nhang, nhưng giờ này hắn còn chưa có đi ra, hay là tiểu tử này thật sự muốn tiếp tục tìm sơ hở. 3 lão giả bậc 8 kia, nhìn nhau một cái, truyền âm lẫn nhau. Trong dược các, Mạnh Hạo nhíu mày, thời gian không đủ a, xem ra ta trước đó còn hơi chậm. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tay phải nâng lên hướng về sách cổ hư hóa đó nhấn mạnh một cái, dưới cú nhấn này, thần thức của hắn quả nhiên bạo phát. Tràn toàn bộ vào trong sách cổ, còn chính hắn thì hai mắt khép kín. Ngay lúc cặp mắt hắn nhắm lại,

có thể càng thấy rõ ràng hơn Phương Hạo làm như thế nào để xông qua tầng thứ 5 này, so với trước đó không thấy tốt hơn rất nhiều. Người ở bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ, ồ lên một loạt. Màn này trước nay chưa hề có, khiến cho không ít người đều lập tức phấn chấn. Ba lão già bậc 8 kia đều sửng sốt, nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ hồ nghi trong mắt của nhau. Dược các này luôn luôn nghiêm cấm truyền ra ngoài quá trình xông quan, cho dù là âm thầm có người biết được, cũng sẽ không quảng cáo khắp nơi, nhất là sau tầng 4, còn hơn thế. Dược các là đan lão nắm giữ trong tay, hay là lão nhân gia có thâm ý gì? Ba vị lão già bậc 8 khi truyền âm lẫn nhau, bốn phía chớp mắt an tĩnh lại, nhân vì lúc này, Mạnh Hạo trong hình ảnh đã đi qua nấc thang, trực tiếp bước chân vào đến. Tầng thứ 5, cùng lúc đó, trên tấm bia đá ngoài dược các, cái tên Mạnh Hạo xuất hiện ở tầng thứ 4, vẫn là xếp hạng vị trí thứ nhất. Chương 1267, đăng phong tạo cực. Khoảnh khắc bước chân vào tầng thứ 5, cho dù là Mạnh Hạo, cũng đều chợt ngừng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Hắn hít sâu một hơi, bên trong cặp mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt trước nay chưa từng xuất hiện qua. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, đó là do nội tâm kích động tản ra, khó có thể khống chế. Nếu đổi lại giao phong sống chết, Mạnh Hạo quả quyết sẽ không như thế, nhưng trước mắt là khảo hạch trình độ thảo mộc của hắn. Mà Mạnh Hạo cũng vô cùng muốn biết, trình độ thảo mộc của mình giờ này rốt cuộc là trình độ gì, cho nên, hắn cần khảo hạch, cần dược thảo có độ khó khăn lớn hơn. Giờ này, ở trước mặt của hắn, tầng thứ 5 này vô cùng khổng lồ, khi giữa không trung tia sáng lóng lánh, bất ngờ xuất hiện vô số dược thảo. Những dược thảo này có đủ các chủng loại, thậm chí còn bao gồm một số thảo mộc có bộ dáng dường như là hung thú vậy. Phóng mắt nhìn lại, là gấp 10 lần tầng thứ 4. 1 tỷ, Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quang, nhìn bốn phía, đối với đan đạo của Phương gia, vào giờ khắc này, có hiểu biết sâu sắc hơn. Đây là 1 tỷ loại thuốc bất đồng, là trong đệ cửu Sơn Hải, từ khi có lịch sử tới nay, gần như tất cả vật có thể làm thuốc xuất hiện trong vô số vạn năm qua. Không chỉ là thảo mộc, hơn nữa đây không phải là chiết cây biến hóa ra, mà là thân thể hoàn chỉnh. Mạnh Hạo dùng mắt đơn giản quét qua một cái, liền ít nhất thấy được mấy trăm ngàn vật không nhận ra. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, khoảnh khắc tia sáng 1 tỷ dược thảo này biến mất, nhất nhất xếp chồng lên nhau, bất ngờ tạo thành một quyển sách cổ cao bằng thân người trước mặt Mạnh Hạo. Trên đó vẫn là thảo mộc kinh, nhưng phía dưới lại có hai chữ quyển thượng. Cái này, đây hẳn là thảo mộc kinh quyển thượng hoàn chỉnh, 1 tỷ dược thảo, đan đạo của Phương gia, rộng lớn sâu xa vô cùng. Khi Mạnh Hạo ở nơi này tâm thần chấn động, mọi người ở ngoại giới cũng bị chấn kinh. Tiếp theo càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, khi bọn họ nhìn thấy được hình ảnh của tầng thứ 5 này, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này, chính là tầng thứ 5 sao? 1 tỷ dược thảo, chỉ có thông qua tầng này, mới có thể tấn thăng đan sư bậc 5. Mà bất kỳ đan sư bậc 5 nào, tại đan đạo nhất mạch, đều là cường giả danh chấn ngoại giới. Khi bốn phía ồ lên, trong tầng thứ 5, thanh âm Thương Tang kia chậm rãi truyền ra. 1 tỷ dược thảo, phân biệt ra 100 triệu loại được liệt kệ ở phần đầu trong thảo mộc kinh, coi như là thông qua cửa ải này, nhận sai một thứ, coi như thất bại. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái trong khoảnh khắc, lộ ra tia sáng, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi đi tới. Điều này với hắn mà nói, cũng là một lần khảo nghiệm rất khó, phải biết ở chỗ này hắn vừa rồi thô sơ giản lược quét nhìn một cái, liền có mấy trăm ngàn vật không nhận ra. Mà trong khảo nghiệm chỉ cần nhận sai một thứ, liền sẽ thất bại. Xem thường đan đạo của Phương gia rồi. Mạnh Hạo thần sắc ngưng trọng, đi tới trước sách cổ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đặt trong cổ thư, thần thức tản mạnh ra, sáp nhập vào bên trong. Trong chớp mắt, liền có vô số dược thảo giờ được thần thức của hắn đảo qua một cái, Mạnh Hạo nhất nhất lạc ấn. Sách cổ trước mặt hắn, trong khoảnh khắc lật trang với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã mấy ngàn trang. Một màn này, người ngoài trước đây không hề nhìn thấy, giờ này thông qua hình ảnh, khi chứng kiến như vậy, hơn 100.000 người ngoài dược các trực tiếp sửng sốt. Một phiến tĩnh mịch, trong óc mỗi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn sách cổ trước người Mạnh Hạo trong hình ảnh. Những dược đồng thì trợn mắt há hốc mồm, còn đan sư cũng đều hô hấp dồn dập, cho dù là đan sư bậc 5, 6, bậc 7 về phương diện này cũng đều ngẩn ra. Ba lão già bậc 8 kia cũng hít ngược một hơi, một màn này thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy chấn kinh. Bọn họ tự hỏi mình, về phương diện tốc độ lật trang này, mình cũng không bằng Mạnh Hạo, dường như thảo mộc đối Mạnh Hạo mà nói, chính là thiên phú của hắn. Hắn quen thuộc đến trình độ nào mới có thể không cần suy tư, vừa nhìn thấy đã biết. Cơ sở thảo mộc của hắn thật sự là kinh khủng chí cực. Hắn là theo người nào học đan đạo, không ngờ tạo cho hắn cơ sở đến loại trình độ này. Khó tin, ngoại giới từ từ ồ lên, còn Mạnh Hạo thời khắc này lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Toàn bộ tâm thần của hắn đều ở trong thảo mộc kinh,

người bốn phía không thấy được, từng vị một đi tới, đều nhìn Dược Các, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đan đạo nhất mạch của ta, rốt cục xuất hiện một thiên kiêu tộc nhân như thế. Mà giờ khắc này, trong tầng 5 của Dược Các, Mạnh Hạo mở mắt ra, ý mệt mỏi tiêu tán đi rất nhiều, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng về sách cổ phía trước, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ ân ban cho đạo, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, nhưng mỗi một chữ đều là phát ra từ phế phủ, đối với người tu đan đạo mà nói, Mạnh Hạo đã trải qua, chính là quá chính tứ ban cho đạo. Sau khi cúi đầu, sách cổ này dần dần tiêu tán, một cái bậc thềm bất ngờ xuất hiện ở trước mặt của hắn, cùng lúc đó, trên tấm bia đá của Dược Các, tên của Mạnh Hạo từ 4 tầng trước xuất hiện ở tầng thứ 5, hơn nữa vẫn xếp ở vị trí thứ nhất. Mạnh Hạo thần sắc nghiêm túc, nhấc chân lên chậm rãi đi, từng bước đạp lên trên bậc thang, hướng về tầng thứ 6, rất nhanh, khi hắn xuất hiện ở tầng thứ 6, trước mắt trống không, không có một vật gì. Không thảo mộc, không sách cổ, không sương mù, thậm chí đều không chút ánh sáng nào. Nơi này một phiến đen như mực, bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại. Mạnh Hạo sửng sốt, không chỉ có hắn là ngây ngẩn cả người, thời khắc này ngoại giới những người kia cũng đều nhìn thấy được một màn này qua hình ảnh truyền ra, đều đua nhau kinh ngạc. Chỉ có những đan sư đã từng đi vào tầng thứ 6, bọn họ thần sắc nghiêm túc, mang vẻ ngưng trọng, vị lão ẩu bậc 7 ca, thời khắc này sắc mặt âm trầm, bà ta trước đó thấy được Mạnh Hạo yêu nghiệt, cũng có hối hận, nhưng nếu như đã đắc tội, bà ta sau khi cân nhắc, cũng liền dứt khoát đến cùng. Dù sao trong mắt mụ, đối phương cho dù có yêu nghiệt thế nào đi nữa, cũng không bằng kẻ bên trong gia tộc tìm mình nhờ mình giúp. Trong tầng 5, ta đích xác là không làm được như hắn, nhưng thân là đan sư, thảo mộc kiến thức không cần biết được đến loại trình độ đó, chỉ cần biết hiểu đối với những thứ quen thuộc như vậy là đủ rồi. Tầng thứ 6 này, ta năm đó thất bại mấy mươi lần, mới thành công thông qua, Phương Hạo này, không có khả năng dùng một lần đã vượt qua, dù sao thì năm lần trước, hoàn toàn khác nhau. Lão ẩu cười lạnh, bốn phía, những đan sư bậc 5, 6, 7 kia cũng đều âm thầm lắc đầu, bọn họ xông qua được tầng thứ 6 này của Dược Các, cho nên cũng phát biết được độ khó của tầng thứ 6 này. Đó là một đạo bước ngoặt, lão già bậc 8 nhẹ giọng lẩm bẩm, 5 tầng trước, cần đủ thảo mộc kiến thức, 4 tầng sau đó, khảo nghiệm đã trở nên bất đồng, càng ngày càng khó. Trên tấm bia đá bên ngoài Dược Các, tầng thứ nhất có mấy trăm ngàn người, tầng thứ hai chỉ có 100 ngàn, tầng thứ ba chỉ có 50 ngàn, tầng thứ tư chỉ có 20 ngàn, tầng thứ năm không được 10 ngàn. Mà tầng thứ sáu này, có thể thông qua, chỉ có hơn 5 ngàn người. Về phần tầng thứ bảy, chỉ có 1 ngàn, tầng thứ tám, chỉ có hơn 200 một chút, cuối cùng tầng thứ chín. Chỉ có 10 người, phải biết, đây là từ khi đan đạo phương gia sáng lập cho tới nay, đã tích lũy bao nhiêu năm, cũng không phải chỉ là thế hệ này, có thể tưởng tượng Dược Các này khó khăn ra sao. Thậm chí, phàm là người thông qua tầng thứ 6, vào lần đầu đều sẽ dẫn động đạo chung của phương gia trên bầu trời tổ trạch, người ngoài không thấy được, khiến cho tiếng chuông truyền ra, truyền khắp mỗi tâm thần của từng tộc nhân phương gia trong Đông Thắng Kinh. Điều này đại biểu cho vinh dự. Trong Dược Các tầng thứ 6, Mạnh Hạo nhìn bốn phía đen như mực, cho dù thần thức của hắn tản ra, cũng vẫn là một mảng đen nhánh. Mạnh Hạo chần chờ một chút, đi về phía trước, mới vừa đi ra một bước, Mạnh Hạo bỗng nhiên bước chân chợt ngừng, hắn chợt ngẩng đầu, biến đổi sắc mặt. Bốn phía một phiến đen như mực này, không thấy được chút gì tồn tại, nhưng Mạnh Hạo lại ngửi được mùi hương thảo mộc, những khí tức này có thứ rất nhạt, có thứ nồng đậm, dung hợp ở cùng một chỗ, tràn ngập bát phương tại nơi này, dường như càng về phía trước thì càng nồng đậm. Đúng lúc này, thanh âm thương tang kia chậm rãi vang vọng trong tầng thứ 6. Ngửi mùi thơm biết dược thảo, đây là một loại cảnh giới của trình độ thảo mộc, người có thể đi ra 100 bước, mỗi một bước xuống, người ngửi được mùi dược thảo đều không giống nhau. Căn cứ mùi thơm này, phán đoán bên trong đó có dược thảo gì, lạc ấn vào trong hư vô bốn phía đen như mực này, sai một lần, xông quan thất bại. Thanh âm này, chẳng những Mạnh Hạo nghe được, ngoại giới hơn 300 ngàn người, cũng đều toàn bộ nghe được. Thời khắc này từng người sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, vậy làm sao trả lời, khó trách tầng thứ 6 này khó như thế, người mùi thơm biết dược thảo, loại cảnh giới này, cơ hồ là trong truyền thuyết mới có. Không nghĩ tới, lại là người mùi thơm biết dược thảo. Ta khi mới vừa mới trở thành dược đồng, liền nghe nói qua loại cảnh giới này, mà đan đạo nhất mạch của phương gia ta, vô số năm qua, không ngờ có hơn 5 ngàn người thông qua cửa ải này. Ngoại giới lập tức xôn xao, loại khảo hạch này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá khó khăn, so cùng với 5 tầng trước, căn bản là không ở vào cùng một tầng mức. Lão ẩu bậc 7 cười lạnh, cửa ải này khó khăn, mụ hiện đang hồi tưởng lại, cũng đều cảm thấy kinh khủng. Còn có tầng thứ 7 khó hơn cùng tầng thứ 8 cũng như địa ngục vậy đối với bất kỳ một đan sư nào. Mụ thấp giọng nói, trong tầng thứ 6 của dược các, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, theo dòng khí hắn hấp vào, vô số khí tức dược thảo được hút vào trong lỗ mũi. Trong một cái chớp mắt, đầu óc của hắn dường như muốn nổ tung, trong hơi thở này ẩn chứa thảo mộc, trong nháy mắt nhất nhất hiện lên ngay trong trí não của hắn. Ước chừng hơn 10.000, trong nháy mắt đã bị Mạnh Hạo dùng thần thức khuếch tán ra, hơi thở tiếp theo, bốn phía Mạnh Hạo vốn là hư vô đen như mực, đột nhiên có 10.000 ảnh thảo mộc bị tia sáng vây quanh, bất ngờ xuất hiện. Mà dưới chân của Mạnh Hạo cũng xuất hiện một đóa hoa sen hư ảo. Hắn đi ra bước thứ hai, lần nữa hít sâu một hơi, thân thể chấn động, lại có 10.000 ảnh của thảo mộc xuất hiện, đóa hoa sen thứ hai dưới chân cũng nở ra. Một bước, một bước, một bước, Mạnh Hạo không ngừng đi về phía trước, mỗi một bước đạp xuống, hắn đều hít sâu, sau đó cũng sẽ có rất nhiều thảo mộc xuất hiện ở bốn phía, khiến cho thế giới đen như mực này dường như có từng ngọn đèn dầu sáng được đốt lên vậy. Mà dưới chân của hắn cũng xuất hiện từng đóa hoa sen. Mạnh Hạo đi ra 69 bước, dưới chân xuất hiện 69 đóa hoa sen, bốn phía hư vô, sáng lên mấy trăm vạn ngọn đèn dầu thảo mộc. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn dường như thần thánh chí cực, thảo mộc vây quanh, mỗi bước nở hoa sen. Bộ bộ sinh liệt, mỗi bước đều nở hoa sen. Lão ẩu mở to mắt, hô hấp dồn dập. Bà ta rõ ràng nhớ là tầng thứ 6 này vô cùng khó khăn, cũng nhớ lại, chỉ trong một bước, phải đem mùi hương trong bước này, hoàn toàn lạc ấn ra tất cả thảo mộc, mới xuất hiện ra một đóa hoa sen. Bà ta năm đó thông qua tầng thứ 6 này, chỉ xuất hiện 3 đóa hoa sen mà thôi, nhưng giờ này Mạnh Hạo nơi đó. Không ngờ, mỗi bước đều nở hoa sen, chẳng những là mụ chấn kinh, mà tất cả đan sư hiểu rõ tầng thứ 6 này, thời khắc này đều chấn động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo trong hình ảnh đó. Giờ khắc này, thân ảnh Mạnh Hạo vĩnh hằng lạc ấn ở trong tâm thần của bọn họ, cả đời cũng không quên được, điều này làm cho không người nào có thể tin. Chương 1269, liên tiếp thăng lên. Mấy lão già bậc 84 phía kia đều động dung, nhìn về phía Mạnh Hạo trong hình ảnh, trong mắt của bọn họ lộ ra tia sáng kỳ dị, mang vẻ tán thưởng, cũng có kỳ vọng. Đan đạo nhất mạch của Phương gia không phải là tông môn, mà là một phần của gia tộc. Tất cả đan sư dược đồng nơi này đều là tộc nhân. Mà vinh dự của gia tộc chính là hạch tâm để Phương gia có thể sừng sững nhiều năm mà không ngã. Điểm cống hiến chính là một trong phương thức khiến cho tộc nhân không thể tách rời cùng gia tộc. Đan đạo, khát vọng xuất hiện một vị đan tu thiên kiêu, để phấn chấn đan đạo, nhằm tái hiện đan đạo nhất mạch đã từng huy hoàng của Phương gia. Chỉ có điều bao nhiêu năm trôi qua, cho dù thiên kiêu của những mạch khác xuất hiện lớp lớp, đan đạo nhất mạch thủy chung cô đơn, đan tu thiên kiêu, chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu. Còn có một số cụ bị tư chất, nhưng lại không muốn và khinh thường học tập đan đạo, chỉ ham thích vô tu hành, cho rằng con đường cường giả không chấp nhận được những thứ khác tạp môn quấy nhiễu tâm thần. Nhưng hôm nay, mấy vị lão giả bậc 8 này dường như loáng thoáng thấy được hy vọng. Trong tầng thứ 6 của dược các, Mạnh Hạo đi ra bước thứ 70, khoảnh khắc bước chân rơi xuống, hít sâu một hơi, khí tức mang mùi vị thảo mộc nồng đậm, trong nháy mắt theo mũi miệng của hắn truyền vào trong tâm thần của hắn. Chúng như nổ tung toàn bộ, nổ ầm ầm không tiếng động, khiến cho thân thể Mạnh Hạo chấn động, máu huyết toàn thân hắn đều vận chuyển. Hư ảnh của từng gốc cây dược thảo, khoảnh khắc hiện lên trong đầu Mạnh Hạo, đếm không xuể. Loại khảo nghiệm người mùi thơm biết dược thảo này, khảo nghiệm không chỉ là một trình độ thảo mộc của người, mà còn có bản năng. Người một hơi, đã biết hít nhiều loại dược thảo ẩn chứa trong đó, không cần suy tư nhiều nữa, điểm này. Chỉ có bản năng mới có thể làm được, chỉ có đối thảo mộc quen thuộc đến cực hạn, mới có thể làm đến. Đây là một loại thăng hoa đối với trình độ thảo mộc, giống như đan đạo người đan biết phương vậy, đều là cùng cảnh giới trong hai chi nhánh bất đồng. Mà khảo hạch ở tầng thứ 6 này, độ khó khăn cao, yêu cầu đối với việc thông qua, chỉ có 20 bước, có thể đi qua 20 bước, hơn nữa mỗi một bước sai lầm không vượt qua quá 10, coi như thông qua. Sở dĩ quy định như vậy, là bởi vì cửa ải này, quá khó khăn. Có thể tưởng tượng, hiện tại Mạnh Hạo sau khi đi được 70 bước, hơn nữa mỗi bước nở hoa sen, đối với ngoại giới những đan sư biết rõ độ khó của cửa ải này mà nói, là chấn động và khó tin cỡ nào. 71 bước, 72 bước, 73 bước, Mạnh Hạo không dừng lại, vẫn đi về phía trước, càng đi xa, thảo mộc khí tức lại càng nồng đậm, bên trong ẩn chứa chủng loại càng nhiều. Nhưng dưới chân của Mạnh Hạo vẫn là mỗi bước nở hoa sen, cho đến khi Mạnh Hạo đi tới bước 80, tốc độ của hắn mới chậm lại, nhưng trong mắt của đan sư ở ngoài vẫn còn là rất nhanh. 81, 82, 83, Mạnh Hạo từng bước một đạp xuống, bốn phía hư vô đã từng đen như mực, giờ này tia sáng rực rỡ. Từng ngọn đèn thảo sáng lóng lánh, chiếu rọi tầng thứ 6 sáng như đuốc. Khi đi đến 90 bước, còn 10 bước cuối cùng, tốc độ Mạnh Hạo càng chậm, dường như cuối cùng độ khó của 10 bước này cho dù là hắn, cũng đều quá gian nan. Mỗi một bước bước xuống, hắn suy tư với thời gian rõ ràng kéo dài nhiều hơn rất nhiều. Bản năng của hắn đã xuất hiện lẫn lộn, cần phải thôi diễn phân tích trong tâm thần, mới có thể như kéo tơ bóc kén, phân biệt ra được tất cả dược thảo. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, hơn 300.000 người, đều mắt không chấp nhìn Mạnh Hạo trong hình ảnh truyền ra. Họ nhìn phía sau hắn một đường hoa sen, nhìn chung quanh hắn, thảo mộc như những ngọn đèn vô biên vô tận. Giờ khắc này, Mạnh Hạo phảng phất như thảo mộc tiên, khiến tất cả mọi người chú mục, cho dù là lão ẩu kia cũng đều trầm mặc xuống. 91, 92, 93, mỗi một bước, Mạnh Hạo đều dùng gần như một canh giờ, mới chậm rãi bước ra, dưới chân hoa sen nở rộ, bốn phía thảo mộc như đèn lóng lánh. Bước thứ 95, Mạnh Hạo dùng 3 canh giờ, mới đưa nhất nhất lạc ấn tất cả thảo mộc trong khí tức bàng bạc kia. Bước thứ 96, Mạnh Hạo dùng 10 canh giờ. Bước 97, hắn dùng suốt 2 ngày. Khi đến bước 98, Mạnh Hạo sớm đã quên mất thời gian, nhưng ngoại giới mọi người đều đang ngóng nhìn. 5 ngày sau, Mạnh Hạo rốt cục bước ra bước này, vẫn mỗi bước nở hoa sen. Khi đến bước 99 đạp xuống, Mạnh Hạo hao phí 10 ngày, mới đi ra khỏi, và khi dưới chân hoa sen xuất hiện lần nữa, ngoại nhận chấn động ầm ầm. Thời khắc này ở ngoại giới, nhân số đã đến chừng 40 vạn, vây quanh khắp bát phương, từng người đều hô hấp dồn dập, bọn họ đều đang đợi Mạnh Hạo đi bước kia. Một bước cuối cùng, bước 100, trong tầng thứ 6 của dược các, Mạnh Hạo từ từ nhắm hai mắt, hắn không biết mình đã đi tới bước nào, theo bản năng giơ chân lên, khoảnh khắc rơi xuống, đầu óc của hắn ầm một tiếng, thân thể run rẩy, ảnh của thảo mộc không cách nào hình dung trong nháy mắt nổ tung trong óc của hắn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhất nhất lạc ấn, trong này có không ít lẫn lộn, cần Mạnh Hạo đi tự mình phân tích phán đoán. Thời gian trôi qua, người ở ngoại giới đều đang đợi, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Cho đến 20 ngày qua đi, ngoại giới chấn động, chưa từng có người nào khi xông dược các, có thể dừng lại ở trong đó thời gian dài như vậy, mà Mạnh Hạo từ tầng 1 đến tầng 6, hắn đã ở bên trong với thời gian gần 2 tháng. Lại qua 5 ngày nữa, đột nhiên, trong tầng thứ 6, ánh đèn thảo mộc vô biên vô tận, toàn bộ đồng thời trong đó bạo phát ra ánh sáng sáng chói, dưới chân của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện đóa hoa sen thứ 100, hai mắt của hắn mờ mịt mở ra, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi lớn, cửa ải này khó khăn, khiến cho Mạnh Hạo dốc hết tâm huyết, nhất là một bước cuối cùng, càng làm cho toàn bộ trình độ thảo mộc của hắn đều vận chuyển, lúc này mới hoàn mỹ thông qua. Phía trước hắn, vô số thảo mộc đang bất ngờ ngưng tụ thành một cái bậc thềm, do thảo mộc hợp thành, dường như chỉ có trình độ thảo mộc trong vương giả mới có tư cách đi lên trên con đường thảo mộc này. Thông hướng tầng thứ 7, cùng lúc đó, tầng thứ 6 của dược các, giới bên ngoài nhìn lại, bạo phát ra tia sáng vô tận, tia sáng này tản ra bốn phía, khiến bầu trời thất sắc, khiến mặt đất tiêu tán hết thảy hắc ám, khiến đan đạo nhất mạch trong một cái chớp mắt này chú mục kinh thiên. Tên của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện ở trên tấm bia đá ngoài dược các, hàng thứ nhất của tầng thứ 6. Hắn, thông qua tầng thứ 6, mỗi bước nở hoa sen, 100 bước hoa nở. Hay là Phương Hạo này, chính là người trung hưng cho đan đạo nhất mạch ta. Chờ hắn đi hết dược các, ta nhất định phải đi nghe hắn giảng thuật thảo mộc. Bốn phía người nghị luận rối rít. Đồng thời trong lúc đó, bên trên Phương gia tổ trạch, trong hư vô, đột nhiên xuất hiện một cái chuông to lớn. Chuông này thương tang vô cùng, dường như đã trải qua 5 tháng vô tận, trên đó điêu khắc núi sông, khi xuất hiện, trong giây lát truyền ra một tiếng chuông. Tiếng chuông chớp mắt vang vọng cả Đông Thắng Tinh, người ngoài nghe không được. Chỉ có tộc nhân có Phương gia huyết mạch mới có thể trong một sát na này nghe được tiếng chuông. Tất cả tộc nhân của Phương gia, toàn bộ chấn động, đan đạo nhất mạch, những người không đến cũng đều thức tỉnh, đã nhận ra hào quang của đan đạo nhất mạch, bọn họ có không ít lập tức bay ra, thẳng tới dược các. Trong tổ trạch cũng bị chấn động như vậy, đầu tiên là đan đạo ánh sáng, sau là chuông của gia tộc, khiến cho vô số tộc nhân giật mình, bay về phía đan đạo nhất mạch, muốn đi nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Đại trưởng lão, yên lặng đứng ở ngoài đại điện. Thần sắc có chút phức tạp, cũng có một chút mờ mịt. Ta, làm sai rồi sao? Lão lẩm bẩm nói nhỏ. Ta không sai, hết thảy đều là vì gia tộc, ta làm hết thảy, đều là dựa theo quy củ của gia tộc. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, thần sắc không mờ mịt nữa, từ xa xa nhìn đan đạo nhất mạch, trong mắt từ từ xuất hiện vẻ sắc bén. Trong tầng 6 của dược các, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở một chỗ, nhắm mắt tính tọa một lát, khi mở mắt ra, trong mắt của hắn còn sót lại một chút tia máu. Tầng thứ 5. Tầng thứ 6, khó khăn rất lớn, có thể thấy được đan đạo của Phương gia mênh mông như thế nào. Tầng thứ 5, ta sai rất nhiều, tầng thứ 6 này trên thực tế khó hơn, chỉ là đối với ta mà nói, vì ta dung hợp bỉ ngạn hoa, trên trình độ thảo mộc có bản năng kinh người. Cho nên, người thấy mùi thơm biết dược thảo,

Đối với bọn họ mà nói, cơ hội này quá hiếm gặp. Mà những đan sư bậc thấp, chỉ sợ bọn họ cách cảnh giới này còn rất xa, nhưng cũng đều có chỗ hiểu ra, nếu muốn tiến xa hơn về đan đạo, như vậy nhất định phải học tập thảo mộc chiết cây, giờ phút này bọn họ đều tranh thủ cơ hội học tập. Về phần nhóm dược đồng, tuy rằng càng không hiểu gì, nhưng thấy những đan sư cao cao tại thượng kia, từng người một đều đang chăm chú, bọn họ hiểu được nhất định là trình độ chiết cây của Mạnh Hạo rất kinh người, cho nên những người kia mới nhìn không chớp mắt, muốn nhớ kỹ thủ pháp chiết cây của Mạnh Hạo. Phía ngoài dược các hết sức tĩnh, ngay cả hai lão già hàng năm bảo vệ dược các, cũng đều mở mắt ra, nhìn về hình ảnh trên không. Những đan sư bậc 8 ở nơi đó đều trầm mặc, nhìn Mạnh Hạo trong hình kia, nhìn hắn chiết cây thảo mộc, trong mắt đều rất mong đợi. Mạnh Hạo lần nữa quên mất thời gian, đắm chìm trong chiết cây thảo mộc, tốc độ tay trái cực nhanh, khiến cho thảo mộc kinh quyển thượng, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng sang trang. Thời gian trôi qua, thảo mộc Mạnh Hạo sáng tạo ra, cũng càng ngày càng nhiều, một cây, trăm cây, ngàn cây. 7 ngày sau, rốt cục Mạnh Hạo cũng sáng tạo ra 10.000 cây dược thảo, hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn chưa xong, mà là tiếp tục đắm chìm bên trong. Giờ khắc này, dường như hắn đã tìm được cảm giác tu hành từ thảo mộc vậy, hắn có thể cảm nhận được, theo hắn dần sáng tạo ra thảo mộc mới, trình độ am hiểu về thảo mộc cũng ngày càng cặn kẽ hơn. Thậm chí tuy rằng rất lâu hắn không luyện đan lại, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trình độ luyện đan của mình. Vô hình chung, đã càng ngày càng mạnh, tay của ta là lò, đem thiên địa vào lòng bàn tay, luyện ra một viên đại đan. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra đạo quang thuộc về chính mình, đây chính là đan đạo của hắn, dùng đạo chứng tâm, dùng tâm này luyện đan. Thời gian lại trôi qua 7 ngày, thảo mộc Mạnh Hạo sáng tạo ra, đã đạt tới 15.000 cây, một màn này khiến ngoại giới rúng động, đối với Mạnh Hạo đã bội phục đến cực hạn. Ngay cả lão bà cũng tự thấy, về trình độ thảo mộc, bà ta không bằng Mạnh Hạo, đáy lòng thở dài, bà ta hiểu rõ, đan đạo đang thiếu một người như vậy, cũng là khát vọng của đan đạo nhất mạch. Mà mình, nếu còn tiếp tục nghe theo người ngoài dìm hắn, e là đan đạo sẽ không tha cho mình. Thôi, dù sao ta, cũng là đan đạo nhất mạch, cặp mắt lão bà lộ ra vẻ quyết đoán, hít sâu một hơi, bỏ qua ý nghĩ tiếp tục nhằm vào Mạnh Hạo. Từ đó, dường như thân thể lập tức nhẹ nhõm hơn không ít, chìm đắm trong hình ảnh kia, tìm hiểu thảo mộc. 15.000 cây, 20.000 cây, 30.000 cây. Một tháng, Mạnh Hạo sáng tạo ra 30.000 cây dược thảo, ngoại giới, thời khắc này số người xem đã vượt qua 500.000, phân bố ở khắp nơi, vô biên vô tận. Gần như tất cả mọi người đều đang nhìn Mạnh Hạo sáng tạo thảo mộc, thỉnh thoảng có người mừng như điên, lại có người tỏ ra mờ mịt, nhưng cuối cùng sau khi quan sát, bọn họ đều có thu hoạch. Đáng tiếc Mạnh Hạo đang chìm đắm bên trong, không biết chuyện ở ngoại giới, nếu không, hắn nhất định sẽ phát điên, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Thu điểm cống hiến A, thời khắc này nếu hắn đi ra giống lên một câu, nhất định hầu hết mọi người đều sẽ đưa ra điểm cống hiến. Từ khi Mạnh Hạo đi vào tầng thứ nhất đến giờ, đã qua 4 tháng, mặc dù đối với tu sĩ mà nói, thường thường tĩnh tọa một lần chính là mấy năm, nhưng khi không tĩnh tọa, 4 tháng, vẫn có chút dài. Nhưng ở chỗ này, không ai cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại còn thu hoạch được rất nhiều. Mà Mạnh Hạo cũng đang đắm chìm trong chiết cây, có niềm vui của riêng hắn, bởi vì sẽ không nơi nào có thể như dược các này, có 1 tỷ dược thảo để cho Mạnh Hạo lựa chọn. Mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng loại hư ảo này, đối Mạnh Hạo mà nói, không khác gì chân thật, đều có thể khiến trình độ thảo mộc của hắn đột phá. Lại đi qua 1 tháng, trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, hắn đã sáng tạo ra 50.000 dược thảo. Mới đầu coi như đơn giản, nhưng càng về sau, lại càng khó, nếu như Mạnh Hạo chỉ là ứng phó, trên thực tế sẽ rất dễ dàng, nhưng hắn yêu cầu đối với bản thân rất cao, mỗi một gốc dược thảo thời khắc này hắn sáng tạo ra, đều là từ 100 loại tổ hợp trở lên. Nhất là 10.000 cây cuối cùng, mỗi một gốc dược thảo, Mạnh Hạo đều đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, là từ 500 cây tổ hợp ra một cây mới. Thân thể hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, 3 tầng 5 6 7 này, đối với hắn mà nói, là một loại áp lực về tinh thần, thậm chí thần thức của hắn, bất chi bất giác, cũng tăng trưởng không nhỏ. Càng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy ngạc nhiên, chính là tu vi của hắn trong mấy tháng này, càng ngày càng gần chín thành chân tiên. Cho đến tháng thứ 6, thân thể Mạnh Hạo run lên nhẹ nhẹ, tinh thần của hắn gần như đã khô kiệt, đầu óc của hắn đã ong ong, thậm chí suy nghĩ của hắn cũng hơi chậm lại. Mà dược thảo hắn sáng tạo ra, đã gần đến 70.000. Không có một loại lặp lại, mỗi một gốc cây này đem ra ngoài, đều sẽ tạo nên chấn động không nhỏ, nhất là 5.000 cây cuối cùng. Mỗi một gốc cây đều dùng 1.000 loại dược thảo chiết cây mà thành. Loại dược thảo này, có thể nói chỉ pha chế thêm chút dược thảo, liền có thể luyện thành đan dược. Những người ở ngoại giới đã như mê như say, toàn bộ đều bị trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo khiến cho rúng động sâu sắc.